Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng đầu tuần của ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại một cây viết mà quý thính giả yêu thương rất là nhiều, Quỳnh, với một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề Quỷ Bắt Thầy Trụ. Hiện tại thì Quỳnh vẫn đang trong thời gian nghiên cứu đọc các tài liệu và vẫn chưa có một series tiếp theo để phục vụ cho chúng ta. Nhưng mà Quỳnh vẫn sẽ duy trì viết những tập truyện ngắn để duy trì sự có mặt trên kênh phục vụ quý bà con nhé. Mong quý bà con thông cảm. Có rất nhiều quý bà con mong muốn được nghe tiếp hoặc là đòi gặp lại Hai Nanh cũng như là những nhân vật trong chiếc ghe muối của Hai Nguyệt. Nhưng mà chuyện đó đến thời điểm hiện tại thì đã hết rồi. Có ngoại truyện hay không thì Huy cũng không biết. Mong là quý bà con thông cảm. Còn bây giờ mời quý bà con cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Quỷ Bắt Thầy Trụ, tác giả Quỳnh. Bà Tư Biền ngồi trên gián nhai trầu, co cái chân ốm như cây sậy lên, gãi sồn sột nổi ngang dọc mấy đường móc cợi. Bà nhìn ra sân, miệng lèm bèm chửi: "Bà nội mẹ nó chứ, tao mới trồng xuống á là bắt đầu kéo bầy kéo lũ tới môi móc rồi đó. Thứ quỷ yêu chứ chim gì, tao trù cho tụi bay ăn vô giải đành đạch chết mẹ hết đi. Không á thì bay đầu này đầu kia cũng bị tụi nó bắn chết à. Súng đạn ăn cả dòng cả họ tụi mày á mới vừa lòng tao." Ông Tư đang lúi húi ở phía trong, nghe bà Tư chửi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Sống với bà gần 40 năm nay, ông Tư nếm đủ không sót câu chửi nào của bà. Từ nặng tới nhẹ, từ chửi thẳng cho tới chửi xéo. Hồi mới cưới bà hiền lắm, lầm đầm lì lì, ai nói cái gì cũng im. Rồi cũng ổng không, tự dưng sanh chứng hồi bà mang bầu hai nhân. Ổng đi cặp kè với cô này cô nọ. Nhớ có lần đó bà sanh đâu được 2 tháng mấy, ổng đi hú hí bên ngoài 3 ngày trời không về. Ông bà nội của hai nhân đích thân đi kiếm, bà Tư ẵm con phóng theo. Hai ông bà già đuổi cách nào cũng không chịu lên nhà, đành dẫn bà theo luôn. Bà má chồng dặn: "Tới đó mọi sự con để tía má lo, con đừng có nóng quá mà thiệt thân nghe con." Bà im re gật đầu không nói gì thêm. Hai ông bà biết chỗ đó mà, tới thẳng nhà của con bầu nhí, đạp cửa xông vô. Rõ như ban ngày, hết chối cãi. Hai người đang ôm nhau vuốt ve trên bộ gián giữa nhà. Bà má chồng chưa kịp nói gì thì con dâu đã thải đứa nhỏ cho bà ôm, nhào vô nắm tóc thằng chồng của mình, trỏ mặt mà chửi: "Cái quần khốn nạn, tao đã hiền mà mày không để tao hiền phải không? Tao biết điều quá mà, tao thương mày quá mà, để rồi bây giờ mày đối với tao như vậy đi. Chị ơi." Cô bồ nhí chưa kịp nói gì thêm đã ăn ngay bạt tai của vợ Tư Biện, sai sắm mặt mày: "Cái con đĩ, muốn yên ổn thì câm họng lại. Tao là tao không muốn đánh mày nhiều, chỉ tổ dơ tay tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, giật chồng tao lần này thì còn lành lặn, nhưng mà lần nữa thì nát mặt nghe mày. Cái thứ mày chết cũng không có đặng lành thay, xuống âm ti cũng bị cưa 2 cái nấu dầu, cắt lưỡi rút họng đi." Một mình vợ Tư Biền tả xung hữu đột, cặp gian phu dâm phụ chỉ còn biết ngậm họng. Bà chửi một tăng rồi đi xuống xuồng. Bà nội hai nhân bơi được một chút thì thấy con dâu ngồi thở hơi lên. Thì ra là càng chửi càng tức, cho nên vợ Tư Biền mới lên máu sản hậu. Hên là không có sao hết, bởi vì ông bà già chồng là thầy thuốc nam mà. Qua trận đó Tư Biền ở nhà luôn, không dám hó hé gì nữa. Thấy vợ như vậy ông hối hận, biết là mình sai, về nhà quỳ xuống xin lỗi cha má, xin lỗi vợ. "Mình ơi, tôi biết là tôi quấy dữ lắm. Mình tha thứ cho tôi nghe mình. Cha má, nói vô giùm con một tiếng đi." Hai ông bà thấy cũng thương mới theo năn nỉ. Đằng nào thì cũng có con có cái với nhau rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ. Nói riết rồi vợ Tư Biền cũng xui theo. Nhưng mà trước khi đồng ý, bà có nói với chồng một câu: "Trước nay tôi cố gắng nhẫn nhịn mà mình không có coi tôi ra gì. Từ đây về sau tôi không có nhịn nữa đâu nghe. tới đó thì mình đừng có hối hận à. Tôi biết rồi, tôi không làm gì để mình buồn giận nữa đâu. Mình tin tôi đi. Vậy rồi bốn đứa con lần lượt ra đời. Bà Tư Biền tự mình đặt tên theo thứ tự: Nhân, Vô, Thập, Toàn. Năm Út Toàn lên 10 thì hai ông bà cụ lần lượt qua đời, để cái nhà rộng thênh thang với miếng đất hơn 50 công cho vợ chồng ông Tư, vì ổng cũng là út trai. Người ta nói giàu út ăn, nghèo út chịu. Út Toàn lớn lên rồi cưới vợ, rồi ở lại tại nhà đó hương quả ông bà, chăm lo cha má. Vợ Út Toàn vui vẻ sợ lỡi, chưa bao giờ thấy cô quạ quọ gì với bà Tư, mặc dầu bà chằn ăn trăng quấn lắm. Vợ chồng hai Nhân, ba Vô, Tư Thập thì chỉ có dỗ quải mới về thăm nhà, vậy mà cũng không chịu nổi cái miệng của bà Tư. Mỗi lần bà chửi là bà rủa xám hồn luôn. Con cháu bả mà bà rủa còn hơn kẻ thù. Làm như từ cái ngày chửi được chồng, coi bộ sướng cái miệng quá, cho nên chửi riết thành thói quen. Ông Tư với con cái góp ý dữ lắm mà bà không bỏ là không. Bà nói muốn bả không chửi không rủa thì đừng có ai nghịch ý bả. Mà ý bả thì làm sao ai đâu đoán cho ra. Ví như lúc bà vui, bà biểu cắt miếng dưa hấu bự một chút, chứ cắt chi mà lẳng mẳng như cho cò ăn vậy. Cũng miếng dưa y vậy. Lúc bà buồn thì bà hỏi cắt miếng dưa chà bá để chèn hòm mụ nội bê hay gì. Thấy tội cho vợ quá, Út Toàn cứ theo nài cha cho hai vợ chồng được ra riêng. Ông cũng chịu, muốn cắt cho hai vợ chồng 20 công trên ruộng, rồi muốn làm cái gì thì làm. Bà Tư nhất quyết không cho. Có mỗi thằng trai Út à, mà mày cũng đòi ra riêng. Mày mê nó quá, mày bị ngu luôn rồi hả con? Bộ nhà này ăn ở bạc với tụi bay lắm hả? Tụi bay đi rồi ai nhà cửa cơm nước săn sóc cho tao với ổng sau này? Thì chừng nào tới đó hay mất. Cha má còn khỏe mạnh, nghĩ chi tới mấy cái chuyện không nên đó. Bà cho tụi nó ra riêng đi, cho nó biết lo làm ăn với người ta, chứ cho nó thoải mái mà sanh con cái nữa. Chuyện cơm nước này kia để tôi lo cho. Ý cha con mấy người là tôi đàn áp tụi nó hả? Nè, cây độc không trái, gái độc không con. Chứ tôi chưa nghe cái chuyện má chồng chửi tới nỗi con dâu nín đẻ. Thôi được rồi, cha con ông muốn A Tổng muốn đi chứ gì. Đi đi, tôi chóng mắt lên mà coi. Đi khỏi cái nhà này tụi nó có mần ăn lên không? Rồi có đẻ được không? Không nghèo mạt triệp cũng tuyệt nọc, rồi cũng phải mò đầu về đây thôi. Tới đó tao lấy chổi chà tao quét ra đó. Tao có tới 3 đứa con trai lận, tao không có sợ thiếu cháu đâu. Bà chửi nhiều đó chưa đã, bà theo bà chửi từ ngày hai vợ chồng sinh ra riêng cho tới ngày đi cất nhà trên đất mới. Tới ngày hai vợ chồng Út Toàn dọn đi, bà vẫn còn chửi. Chửi cái miệng không đã, bà cầm nhang ra ngoài bàn thờ thông thiên mà bà đứng bà vái. Con gái cho đứa nào ăn ở bạc ác với con. Cái đời này nó làm ăn lụng bại, chết không có chỗ mà chôn. Con gái hạ bá thiên lôi, giật cho mấy cái đứa nói xấu sau lưng con chết sùi bọt mép đi. Chết một đứa còn cúng một con gà, chết hai đứa còn cúng cặp vịt. Bà Tư cứ như vậy, suốt ngày ăn xong chỉ biết thù ghét trù rủa người ta. Ông Tư nói hoài bà không có nghe. Có bữa ông tức quá gây lộn với bà sùm. Bà trỏ mặt ổng mà nói: cái thằng già kia, bữa nay dám chống đối lại tao ha. Được rồi, mày coi tao trù mày nè thằng già. Mày không có sống nổi qua con trăng này đâu con. Lúc đó có mấy người trong xóm nghe được vợ chồng lục đục thì qua can. Mới bước tới cửa đang nghe bà nói câu đó, ai nấy nhìn nhau tròn con mắt luôn. Không có nghĩ là bà có thể nói ra tới mấy lời như vậy. Người ta nói chuyện ra lỡ miệng nói xuôi còn phải phun nước miếng nói lại. Đằng này bà làm như vậy, rồi lỡ có chuyện gì thì sao đây? Thấy hàng xóm đi qua nghe được câu chuyện, sẵn đó cũng muốn thị quy với chồng. Bà xách bó nhang ra ngoài bàn thờ thông thiên, vái lại lia lịa, miệng liên tục trù cho ông Tư Biện sống không qua nổi con trăng này. Rồi người ta lắc đầu đi về luôn. Họ nghĩ bà bị điên, chứ không có ai bình thường mà đi làm mấy cái chuyện kỳ cục như vậy. Ông Tư cũng không biết nói sao, đi vô trong buồng nằm dắt tay lên trán thở dài. Ông nghĩ chắc là thời trai trẻ mình ăn ở bạc, cho nên về già phải nhận lãnh hậu quả này. Ngoài sân, bà Tư vẫn xù xì mà khấn vái. Bà chủ yếu nói cho đã cái miệng bà thôi, chửi dai quen rồi, chửi ít ít bị cắn rứt lương tâm không có chấp nhận được. Đêm đó ông Tư ông ngủ không được, sáng ra người mệt mỏi rã rời. Bữa sau ông rầu cơm nước không thèm động đũa. Bà Tư thấy vậy không những không lo mà còn nhách miệng lên cười. Chắc gần đi mới như vậy đó. Tôi thấy ông lo chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp gọn gàng đi. Không ăn không ngủ chừng mấy ngày là đứt bóng à. Chứ tới đó mất công người ta. Bà ơi, sao bà độc miệng như vậy? Bà muốn tôi chết lắm hả? Không riêng gì ông, quân nào mà nghịch với tôi, tôi trù tôi tiễn dòng hết. Tôi hiền từ nhân đức không có vừa lòng mấy người thì tôi ở ác. Vậy thôi, có gì đâu lạ. Ông Tư giận bà thì ít, mà giận bản thân mình thì nhiều. Bà sống vô lý vô hậu như vậy cũng chính từ ông mà ra. Nếu như ông biết cư xử một chút thì chắc bây giờ bà không tới nỗi tàn tệ như vậy đâu. Ông càng nghĩ thì trong lòng càng khó chịu, sức khỏe càng giảm sút. Ông Tư buồn quá mới đi lên trên nhà của hai vợ chồng Út Toàn chơi cho khuây khỏa. Thấy ông lên cả hai mừng lắm, hỏi thăm li lịa. Ông giấu chuyện ông bà xích mích, chỉ nói là mọi chuyện vẫn bình thường. Thấy sắc mặt cha xanh xao, vợ Út Toàn nói: "Để con bắt con vịt hầm cho cha ăn nghe cha. Thấy cha ốm quá trời đi nè." "Thôi con, cha mới ăn ở trên nhà xong. Lên thăm tụi bay coi nhà cửa sau rồi cha về. Nói chứ lâu lâu cũng về nhà nhăn khối này kia nghe. Thanh ma bày nạo giờ vậy, chứ bà không có ác ý gì đâu. Nói cho đã cái miệng vậy mà." Hai vợ chồng dạ dạ cho qua chuyện. Ai mà không rành tánh bà Tư đâu. Cái miệng bà độc, chứ cái bụng của bà cũng ác y chang cái miệng hả. Trên đời này người có tâm thiện thì đâu có ai mở miệng ra búa ra dao như vậy. Nói chuyện thêm một chập thì ông Tư đi về. Mới đi được một khúc thì trời mưa ầm ầm. Ông hổng núp, cứ vậy mà lủi thủi đi. Nhìn cái ao bông súng, mấy con ốc bu nó nổi lên lội dập dịu. Tự nhiên ông Tư thấy thèm ốc luộc xả chấm với nước mắm cay. Ông lội xuống ngắt một lá bông súng, rồi bắt ốc bỏ vô đó. Tới hồi nghe mình mẩy lạnh rung, ổng mới leo lên bờ. Vô nhà để nguyên cái mình ướt, ông Tư đi rửa ốc bắt lên luộc. Một mình ông ăn hết trơn cái nồi ốc, ăn no nê mới đi tắm. Tắm xong thấy hơi quể quải trong mình, ông đi nằm chợp mắt, định bụng chút nữa dậy nấu cơm. Ông nằm luôn tới khuya, giật mình dậy thì nghe nhức đầu với ngăn ngực quá. Mở mắt ra, ông Tư thấy đèn đuốc tối thui, không biết giờ này là giờ nào. Ông lạnh trung cầm cập, quờ quạng kiếm cái mền đắp lên mình cho đỡ lạnh. Ông nằm co rút rồi ngủ vùi luôn. Ông cảm thấy càng ngày càng lạnh, hít thở khó khăn hơn. Ông mệt mỏi vô cùng. Ông Tư liệm dần rồi không biết gì nữa. Bữa đó là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Sáng ra người ta nghe bên nhà ông Tư có tiếng khóc la kêu réo. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tưởng bữa nay ông Tư dùng lên đánh bà Tư, cho nên mới đi qua coi sao. Vô nhà thấy ổng nằm cứng đơ trong mùng, miệng há hốc, mắt trợn trắng. Bà Tư thì ngồi đó gào khóc tên ông. Một bà tới vỗ vai bà Tư rồi nói: "Thôi chị Tư đừng có khóc nữa. Anh Tư ổng chết đúng ý chị trù luôn mà. Chị khóc chi cho mệt vậy chị. Thôi tụi tôi về đây. Anh Tư ơi, anh đi mạnh giỏi nghe anh." Người ta bỏ đi về hết. Có người thương tình chạy lên cho vợ chồng Út Toàn hay tin. Cả hai lật đật chạy về không hay gì kịp. Rồi mấy anh em trong nhà với bà con dòng họ cũng về đầy đủ. Nhưng tuyệt nhiên hàng xóm không có ai tới. Thấy chuyện lạ, vì xưa nay có chuyện gì thì bà con trong xóm mà không hỗ trợ nhau đâu. Sao lần này lại không có tới lui như vậy được chứ? Hai nhân chờ chung cất ông Tư xong thì mới đi qua hỏi bà Tám kế bên nhà. Tám ơi, con hỏi cái này có khi không phải cho lắm. Sao mà đám ma cha con á, con không thấy bà con trong xóm mình lợi về Tâm? Bộ bà con giận về nhà con hay sao Tâm? Ôi, người ta thương cha mày không hết, giận cái gì? Nhưng mà người ta sợ má mày, bà trụ linh quá à. Lỡ qua làm cái gì Phật ý bà trụ một cái chắc chết luôn. Bữa bà đốt nhang trụ cha mày sống không qua nổi con trăng. Rồi mày thấy chưa? Bữa đó nhiều người chứng kiến lắm chứ tao không có nói xạo đâu. Mày không tin đi hỏi dài dài mày biết à. Sao mà không tin cho được? Chỉ có điều hai nhân không nghĩ má mình có thể làm chuyện động trời như vậy. Anh về bên nhà có mặt đầy đủ mấy anh em, rồi mới ngồi chất vấn bà Tư một chập. Má, sao má làm vậy vậy má? Tao làm cái gì? Con nghe bà con trong xóm nói hết rồi. Con không nghĩ là má nỡ lòng đốt nhang mà trù cha con vậy luôn đó má. Tám cặp mắt thất thần dòm qua bà Tư. Bà đối lý nhưng quyết không để con cái lấn lướt. Nhà này bả là lệnh. Mặt bà trân tráo nhìn qua một lượt đám con cái dâu rể. Bà lần lượt trỏ mặt từng người mà nói: cha mày chết là do dầm mưa nhiễm lạnh, ăn ốc trúng thực cộng dồn mà chết, liên quan gì tới tao mà tụi mày đấu thừa? Thì đúng là tao trụ ổng đó rồi sao? Nếu mà tao trụ hay vậy đó thì từ bữa nay tao lập am làm thầy trù luôn cho tụi bay tin không? Từng đứa tụi bay coi chừng tao ạ. Tao ghét tao trù chết mẹ hết. Giờ thì biến khỏi nhà tao, từ nay không có mẹ con gì nữa hết. Biến đi. Giận quá giận, hết thải kéo nhau đi về. Thề với lòng là cho tới ngày bà Tư chết thì về đội tang thôi, chứ bả như vậy ai đâu mà sống chung cho nổi. Con cái về hết, bà ngồi một chập rồi ngó lên bàn thờ tang còn đang nghi ngút khói, vỗ đùi trỏ tay lên mà chửi ông chồng xấu số. Cái bản mặt của ông đó, sống cũng ăn hại mà chết cũng ăn hại nữa. Tối đó bà Tư đang thiêu thiêu ngủ thì nghe lạnh. Gió ở đâu thổi tới ào ào, tóc cái mùng của bà lên trống hốc. Bà bật dậy nhìn giáo giác, cây đèn cốc để trên bàn bị thổi cho tắt ngúm rồi. Quờ quờ sao mà tai bà động trúng cái gì bùm sùm như cái ổ rơm. Bà giật mình rút tay lại. Từ chỗ đó phát ra âm thanh khì khì như trâu thở, kèm theo tiếng thiều thào rên rỉ. Cúng cho tao con gà, cúng con gà. Bà Tư lết cái rẹt vô xác chết. Hình như cái thứ đó nó nhìn lên chỗ bà thì phải. Hai cái lỗ phát sáng màu đỏ hai bên chắc là hai con mắt. Nó hắt ánh sáng xuống chỗ cái miệng nanh mọc lởm chởm, xỉa bên này, xỏ bên kia tùm lum. Nó bường lên giường của bà Tư mà kêu: cho tao ăn, lập miếu cho tao. Mày trù ai, tao bắt đứa đó cho mày. Tao là quỷ đất. Nói xong nó nhảy trẹt xuống rồi mất tiêu. Đèn tự nhiên sáng lên. Bà Tư thì không còn dám can đảm ngủ tiếp nữa. Bà nằm suy nghĩ thiệt hơn cả một đêm. Sáng ra bà đi bắt con gà luộc cúng rồi tính gì tính. Trong khi đợi con gà chín, bà ngó ra đường bâng quơ thì thấy cháu nội bà Tám chạy tới chạy lui ngoài đó. Nó thấy cưng lắm, tròn ấm lùng tịch. Bà nhìn nó mà bà thèm bồng ghê. Bà cười cười đi ra đưa tay ngoắc ngoắc. Nó thục thịch chạy tới tính ôm cổ bà, thì bà Tám chạy qua la lên: nè nè, đi về con ơi. Gì vậy chị Tám? Để tôi bồng nó một chút coi. Dạ thôi chị Tư à, cháu nó còn nhỏ, nó không biết gì đâu. Mất công... Bà bỏ lửng câu nói rồi ôm cháu nội chạy một hơi về nhà. Bà Tư nhìn theo mà tức anh ách trong bụng. Không lẽ nguyên cái xóm này không còn ai ưa bà hay sao? Mà hình như mấy đứa con nó cũng bỏ bà thiệt rồi. Vậy thì sao mà sống được đây? Cái suy nghĩ đó cứ dằn vặt bà cả mấy ngày trời. Cuối cùng bà đưa ra một cái quyết định. Bà đi mướn một đứa ở vậy, rồi mướn người cất cho bà một cái miễu nhỏ trước sân để bà thờ quỷ đất. Cái ngày mà cái miễu làm xong là tối đó bà nằm chiêm bao liền. Bà thấy có một thứ gì đó nhìn qua thì hình hài giống người lắm, nhưng mà nó lùn lắm. Chắc đứng chừng hơn đầu gối người ta một chút. Đầu tóc nó bù xù, mặt mày đen đúa, mắt tí hí, miệng rộng. Hai cái hốc mắt của nó thì phát sáng lên. Chính là cái con hôm bữa nhát bà đòi ăn đây chứ không đâu. Dưới bà thấy mình đang quỳ trước cái miễu. Con quỷ nó từ dưới đất chui lên rồi nhảy tọt vô trong. Bà nghe cái tiếng của nó rền rền. Tao là quỷ đất, ngự ở đây cả trăm năm rồi. Ban đầu tao không tính giúp mày đâu, nhưng mà tao nghe mày khấn trụ người ta thành tâm quá, nên tao thương tao phụ mày một tay. Từ nay mày có lòng thì tao có bụng, cứ cho ăn là xin cái gì cũng được. Nhưng mốt cúng đồ sống, khỏi nấu nướng gì cho cực hết, nghe không? Đúng là thứ quỷ, mở miệng nói xạo mà không chớp mắt luôn. Mặt quỷ của nó mà thương ai? Nó đói móc mỏ cả trăm năm nay, có ai biết nó hiện diện đâu. Mà có biết đi nữa, ai mà thèm cúng kiến cho cái bản mặt nó làm gì? Bây giờ bắt được thời cơ nên dụ dỗ bà Tư cùng với nó làm chuyện ác. Nó thì được mạnh lên, bà Tư thì dựa cái bụng, dẹn cả đôi đường. Về phần bà Tư, giật mình dậy bà mệt muốn chết luôn, mồ hôi lạnh đổ ướt áo. Bà suy nghĩ kỹ rồi, bà đâu có khờ dữ vậy. Tự nhiên trù cho mấy đứa mình ghét bị cái này cái kia thôi, thì đâu có lợi ích gì đâu. Sẵn có con người ở lanh miệng, bà xài nó đi làm chim mồi cho bà. Giờ này chắc nó đang chuẩn bị đi chợ mua đồ cho bà cúng thất ông Tư. Bà ngó xuống bếp mà réo. Ngân à, lên biểu coi. Con Ngân dắt cái tướng tròn lẳng đi xiết lên. Con nhỏ lanh, nhưng mà do tạng lưỡi lớn cho nên nói chuyện có hơi đớt đát chút xíu. À, dạ, bà Tư kêu con. Mày lại đây tao nói nhỏ mày nghe cái này nè. Con Ngân tò mò đưa sát lỗ tai tới chỗ bà Tư. Bà kéo cái đầu nó sát vô một chút nữa, rồi xù xì. Mày đi ra chợ đó, mày để ý cho tao mấy cái con mẹ nào mà không ưa nhau. Cái mày đi lợi mày xù xì rồi quấn cho tao. Mày nói là tao mừng thầy trù, linh còn hơn ngái nữa. Ghét đứa nào à, muốn nó bị cái gì, chỉ cần đưa cho tao họ tên ngày tháng năm sanh, tao đốt nhang tao trù bách phát bách trúng. Hỏng linh thối lợi tiền, dốc chó đẻ luôn. À, nói y tin vậy hả bà Tư? Ừ, mày nói y chang vậy cho tao. Tao mà làm được cái vụ nào á, tao chia quê hồng cho mày vụ đó. Thiệt nghe bà Tư, dốc bằng con mày. Thôi bà Tư ơi, thề nghe thấy ghê quá, con đẻ bà Tư không có nổi. Rồi giờ mày có đi không, hay ngồi đó trả treo? Con nhỏ tuột cái rẹt xuống dáng, cặp nách cái vỏ điệm đi thiệt lẹ. Nó ở xóm dưới, nhà nghèo lắm. Má nó đem chị em nó đi ở đợ tùm lum nhà, đặng lấy vốn mần ăn. Mà xui cái là bả mần cái gì cũng lỗ, có gạo ăn là hên rồi. Bởi vậy năm chị em nó ở đợ cho tới ngày có chồng luôn. Ba đứa như vậy rồi, chỉ còn có nó với con em út của nó là chưa thôi. Năm nay nó 17, má nó nói chắc năm 2 năm nữa kiếm chỗ nào được gả nó đi để lấy mớ vốn. Nó không ý kiến gì, truyền thống gia đình ráng mà đeo thôi. Con Ngân ra chợ, dạo một vòng là mua xong mấy cái thứ đồ cần thiết. Nó bước tới chỗ bà bán trái cây. À, dì ơi, nhãn này như tiện ký mày rẻ gì vậy? Bà bán trái cây nhìn nó lơm lơm. Cái con này con nào mà hỏi giọng bà trợn ghi. Chưa kịp trả lời thì bà bán cam ngồi kế bên vỗ đùi kêu. Ê bà Lan, con vợ bé của chồng bà kìa. Bà bán trái cây dòm lên. Ngân cũng tò mò dai qua nhìn. Thấy một con mẹ mặc đồ bó sát, đưa hết mấy cái thứ cần đưa ra. Tài xách cái vỏ da đi ngúng ngoan ngúng ngoảy. Từng cái thứ thịt trên người con mẹ giật nảy tưng tưng, ngó bộ ngứa hết con mắt. Mặt mày thì cũng dễ coi đó, mà ta nói con mẹ đi ngóc cái mỏ lên trời như canh bắn máy bay vậy. Mẹ lạng một vòng, dừng ánh mắt lại ngay cái sạp của con Ngân đang đứng. Con mẹ trề trề bước tới kêu: "Cần cho ký bơm, ký lệ đi chị Lan." Bà Lan không nói gì, đưa tay cầm lấy mấy trái mẹ cần mà bỏ vô bọc. Con mẹ điệu đà đưa bàn tay sơn móng màu vàng cỏ trái ra mà xua li liệt: "Nè nè nè nè, lựa cho kỹ nha. Anh Năm anh khó tánh lắm à. Có trái hư trái thúi gì á, anh cạo nguyên cái sạp xuống sông luôn đó chị." Mép môi bà Lan giật giật mà ráng kìm lại, đổ ra, lựa từng trái cho ngon mà cân. Con mẹ kia nhận bọc trái cây từ tay của bà Lan thì cười lên hí hí, khoe cái cây răng vàng mới cống mà đon đã nói: "Cảm ơn chị nha. Bao nhiêu tiền vậy chị?" "120." Nguyên đám đàn bà xung quanh nghe mà muốn sặc nước miếng. Trời đất thánh thần ơi, bình thường bà bán một ký có 20 ngàn à, bữa nay bà cẩn dằn miếng vô ruột nó hay gì mà bán giữ trời thần vậy không biết. Vậy mà con mẹ kia mặt tỉnh rụi, móc ra một tờ tiền màu khoai môn với một tờ màu xanh đậm đưa cho bà Lan: "Nè, 150, khỏi thối, chồng tôi nhiều tiền lắm." Con mẹ kia đi khỏi. Bà bán bánh cam dặm dò dặm cẳng, nhảy chồi chồi lên: "Trời đất ơi trời, là người là Lan, sao bà nhịn nó hay vậy bà Lan?" Bà Lan nghiến răng, tay nắm hai tờ tiền thiếu điều dắt ra nước. Ngân chớp lấy thời cơ, bước tới nói nhỏ vô lỗ tai bà Lan nguyên cái đoạn mà bà Tư Biện soạn sẵn cho nó hồi nãy. Hai con mắt bà Lan sáng trở, dài qua hỏi con Ngân: "Nè thiệt không mày, dốc chó đẻ luôn." "Mày đợi gì chút đi, tao dọn đồ một cái tao đi theo mày. Nè, cầm 200 nhãn này đi, khỏi trả tiền." Bà Lan tính gom đồ chở về nhà mới quay lại đi theo con Ngân, nhưng mà thấy lâu lắc quá cho nên lấy miếng bạc trùm lên rồi nhờ mấy bà ở đó coi chừng giùm. Chợ cách nhà bà Tư 3-4 cây số, hai người bơi xuồng một chút cũng đã tới nơi. Bà Lan săn sái hỏi: "Nhà này phải không mày? Bà ở Trảnh phải không?" Con Ngân gật đầu. Bà phóng cái rẹt chạy một hơi lên trên nhà, thấy bà Tư đang lau dọn cái bàn thờ tang cho ông Tư. Bà cũng bước lại xá mấy cái. Bà Tư không để ý, tưởng đâu con Ngân không à, bà mới sai: "Mày đi nấu cho tao ấm nước cái đi, chờ muốn mận gì đó mận." Bà Lan ngơ ngác: "Dạ, bếp ở đâu vậy gì?" Bà Tư nghe cái giọng lạ quắc thì giật mình dai qua. Vừa kịp lúc con Ngân nó chạy lên tới, nó thở như trâu rượt mà nói với bà: Dạ bà Tư, cái gì này bán trái cây ngoài chợ á, con ra mua đồ, trùng hợp sao mà biết là dì đang có chuyện á, cho nên nói gì vô đây gặp bà Tư." Bà Tư nghe vậy thì trong bụng mừng trơn, làm cái mặt trang nghiêm, chứ thật ra trong bụng của bà kéo đờn đánh nhạc ở trống sùm rồi. Bà kêu bà Lan ngồi xuống, kể rõ sự tình cho bà nghe. Bà Lan sụt sịt kể có giò có dọc lắm. Là bà với chồng có với nhau 4 mặt con, hai đứa nhỏ sanh đôi mới có 10 tuổi, hai đứa lớn thì đứa 20, đứa 18. Nhà chồng bà giàu gần như nhất xứ, mở tiệm vàng mà. Ban đầu ăn ở hòa thuận lắm, ông tỏ ra là một ông chồng thương vợ thương con hết mực. Tới năm bà sanh cái cặp sanh đôi, tối ngày bù đầu chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Lúc nhìn lại thì mới biết là mình với chồng đã có khoảng cách rất lớn. Ông đi bên ngoài, đi ngày đi đêm, bà Lan chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vì bà không có tài sản gì ở cái nhà đó hết. Má con bà dựa hoàn toàn vô kinh tế bên chồng. Nhà bà nghèo, có cái nghề bán rau trái ngoài chợ. Hên sao lọt vô mắt xanh của con ông chủ tiệm vàng. Lấy chồng nhà giàu như chim lòng cá chậu, chứ có sung sướng gì đâu. Bà giống như con ở, có được đặc quyền ngủ với ông chủ mỗi đêm. Ngày xưa bà đẹp bao nhiêu thì sanh 4 đứa con xong bà tàn tạ bấy nhiêu. Có lẽ vì vậy mà chồng bà mới chán bà. Tới năm hai đứa nhỏ vô lớp 1 thì ổng chánh thức tuyên bố ổng có vợ bé, muốn rước về nhà ở chung. Bên nhà chồng không ai phản đối chuyện đó. Đương nhiên là bà Lan dễ nảy chống đối kịch liệt. Kết quả là bị tống ra đường. Chồng bà thương tình cho bà cầm theo vàng cưới mà khăn gối ra đi. Bốn đứa con bị nhà chồng bắt lại. Với lại nó quen với cảnh giàu sang rồi. Bà hỏi tụi nó có chịu theo má không, thì đứa lớn nhất trả lời: má để cho cha lo cho tụi con ăn học đi. Vợ đem tụi con theo chỉ làm gánh nặng cho má thôi. Sau này tụi con có nghề nghiệp ổn định, tụi sẽ báo hiếu cho má. Đứa kế cũng gật đầu đồng ý. Hai đứa nhỏ thì có biết cái gì đâu. Bị cha nó dụ đi theo má không có bánh kẹo để ăn nhiều như ở nhà. Má nghèo, theo má là đi móc bọc. Tụi nó nghe thấy thì ớn, nhất định ở nhà với cha. Con mẹ dì ghẻ cũng ra sức nuông chiều hai đứa để lấy lòng bên chồng. Duy nhất có một chuyện mà khiến cho bà Lan tức muốn trào máu họng. Đó là trong suốt 3 năm qua, ngày nào con dì ghẻ cũng vác cái mặt kênh kênh đi qua mua trái cây của bà. Mỗi ngày nói một câu chọc tức. Bà thì nhịn, vì bốn đứa con mình đều nằm trong tay vợ chồng nó. Bà về cái chợ này bán chủ yếu là để mỗi ngày được nhìn con thôi. Nhưng mà muốn như vậy thì phải chịu đựng cái sự sắc sược của con hồ ly tinh kia. Bà Lan kể mà đập tay xuống gián, làm cho bà Tư giật mình. Ê, trời đất ơi, mày muốn hành thích tao hả gì mày? Dạ dạ không, con xin lỗi dì Tư. Con tức quá dì Tư ơi. Nhất định cái con quỷ cái đó là chơi bùa ngái dì chồng con rồi, mới thành ra nông nổi như vậy đó. Ba cái bùa ngá gì gì đó, tao không có biết đường giải đâu ạ. Muốn chắc ăn á, thì mày kêu chồng cũ của mày nhảy xuống ao cá tra hợp 7 lần đi. Đảm bảo trái bùa luôn. Thiệt hả dì Tư? Tao mới nghĩ ra cái đợp. Linh hay không hên xui tao không biết. Tao chuyên trù thôi à. Bách phát bách trúng, dốc chó đẻ. Bà Lan suy nghĩ thiệt lâu. Tới lúc con Ngân dọn mâm lên cúng ông Tư thì bà mới nghĩ ra cái mà mình muốn trù ẻo. Bà ghi ra địa chỉ nhà của con mẹ dì ghẻ đó. Con đó tên là Hồng, rồi ghi ra tuổi tác, ghi dòng trù ẻo thiệt đậm vô. Trù cho con Hồng bị quỷ tha ma bắt cái mặt tím ngắt. Bà Tư đọc xong trề môi: chà, cái này giá cao nghe mày. Nó mà đứt bóng một cái, còn trả dì Tư một cây vàng luôn. Nghe qua số vàng, hai mắt bà Tư như muốn quá lân tinh. Bà trắng ém không cười, mà cái mép nó cứ giật thôi là giật. Bà cố làm giọng nghiêm túc: thôi được rồi, để lấy uy tín, mày không cần đặt cọc đâu. Cứ đi dìa đi, chừng nào có kết quả thì vô đây đặt tiền tổ liền nghe mày. Mày mà thất hứa là đứa tiếp theo là mày đó. Bà Lan dạ dạ lia lịa xin phép đi về. Tối đó bà Tư xách hai con gà mái sống nhăn ra ngoài cái miễu. Bà ngó trước ngó sau rồi liền vô trong. Hai con dãy lên đành đạch la quang quát. Bà Tư ngoài này thì khấn lầm rầm một chút rồi ung dung đi vô nhà. Tầm 3 ngày sau, ở ngoài chợ xôn xao cái tin vợ sau của cha Năm tiệm vàng đi đò bị lật chết ở ngoài sông cái. Chiếc đò qua sông chở mười mấy người, giờ đó chạn vạng rồi, có mẻ đi gom hụi về. Xui xao chiếc đò mới tới giữa sông thì mấy đứa nhỏ trên đò giỡn hết kiểu gì mà úp ngang. Ai cũng lội được vô bờ, chỉ có con mẹ Hồng là chết mất xác. Ở nhà phải mời thầy về cúng kiến cả buổi trời mới vớt được xác con mẹ lên. Hai cái cùm chân bầm đen sưng lên thế mà ớn luôn. Bà Lan mới xách vàng vô lại tạ bà Tư như thế sao. Con Ngân được bà Tư chia cho một chỉ, nó mừng hơn cha chết sống lại, quyết tâm phải kiếm thiệt nhiều khách cho bà Tư mới được. Bà có cơm thì mình có cháo, biết đâu nhờ cái vụ này mà gia đình nó đổi đời luôn rồi sao. Người ta nói tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ đồn cũng xa. Tiếng tâm của bà Tư không biết lành hay dữ mà quá trời người tới kiếm bà. Người ở tận đẩu tận đâu cũng biết bà là thầy trụ nước tiếng. Châm ngôn của bà là bách phát bách trúng, nói dốc không phải con người. Khách của bà Tư nhiều hạng lắm, thượng vàng hạ cám có đủ. Từ thằng trai sớm đem 100.000 tới nhờ bà trù cho con ghệ cũ của nó bị thằng ghệ mới bỏ, cho tới mấy ông bụng phệ ôm cả cọc tiền tới, trù cho đối thủ làm ăn của mình lịch bại, ngóc đầu lên không nổi. Chuyện dễ thì mau, chuyện khó thì lâu. Khách tới đặt vấn đề, được hay không 3 ngày sẽ có câu trả lời. Nhưng đa số các vụ bà Tư đều nhận làm. Khách càng nhiều, con quỷ càng được cúng nhiều. Còn Ngân có thêm một nhiệm vụ nữa, là cứ 3 ngày phải tới quét hốt cái đống xương với lông gà, đem ra đổ xuống sông. Vậy đó, mà không hiểu sao càng ngày chỗ cái miễu càng hôi tanh nồng nặc, tới nỗi người ta đi ngoài đường ngang cái khúc đó mà phải bịt mũi đi cho nhanh. Ở dưới mé sông ngay nhà bà Tư thì cá tôm đông đen, thiếu điều lấy vợt mà vớt luôn khỏi chài. Bà con trong xóm càng ngày càng né xa cái nhà bà Tư ra. Đi đâu ngang, họ cũng không đi đường trước mặt nhà bà, mà đi vòng qua bên kia sông. Xa một chút mà né được cái ám khí thì càng tốt. Với lại người ta cũng sợ. Sợ đi ngang đó lỡ như đi cái tướng thấy ghét, bà trù một cái chắc chết luôn. Bà Tư bây giờ như hung thần của xóm, bà đi tới đâu người ta chạy tới đó. Bà đã giàu lại càng giàu thêm. Con Ngân chỉ được hưởng ké chút hơi thôi, mà nhà nó cũng phất lên ngó thấy. Em nó nghỉ ở đợi, được nó cho vàng đi học mai. Nó sắm cho má nó chiếc ghe chạy vòng vòng bán tạp hóa, cất lại cái nhà, mua thêm miếng ruộng. Bởi vậy cha má nó cứ trông cho con Ngân ở với bà Tư cả đời cũng được. Nó cũng cảm thấy vậy. Nó bắt đầu nhiễm cái máu mê tiền. Nó tưởng trên đời này sẽ không có điều chi làm cho nó hạnh phúc bằng tiền, cho tới khi nó gặp thằng Đức. Đức là một thanh niên đi theo ghe mua cơm dừa. Có lần ghe bị lỡ đường, cho nên đi lên xin ngủ nhờ dưới bến, với xài ít nước sạch trên nhà. Bà Tư thấy người tới thì cũng vui. Lâu rồi sớm này đâu có ai thèm nói năng gì tới bà, làm bà thèm người nói chuyện gì đâu á. Bà kêu Ngân nấu một mâm cơm đãi cho cả ghe ăn. Trên ghe có 3 người thanh niên với một ông chú trung tuổi. Bữa cơm thân tình diễn ra, bà Tư cứ lén nhìn cái ông chú đó. Con Ngân thì mắc cỡ không ăn được cơm. Kết quả là đêm đó phải mò xuống bếp mà cạy trái cơm ăn cho đỡ đói. Vừa gặm cơm trái, Ngân nhớ tới ánh mắt nụ cười của Đức. Hỏi ra mới biết Đức là em út của cái ông chú trung tuổi kia. Nhà ông đông anh em, nên chuyện cách tuổi nhau mười mấy hai chục tuổi là chuyện bình thường. Còn bà Tư cũng hỏi nhiều lắm, chủ yếu là để biết thông tin của ông chú đó. Ông tên là Hai Tài, năm nay hơn 40, nhỏ hơn bà Tư cả khúc. Nhưng mà nhìn chung hai bên trò chuyện thân tình lắm. Về sau có dịp đi ngang là Hai Tài ghé nhà của bà Tư ăn uống nói chuyện tâm sự. Hai Tài đương nhiên là có vợ rồi, 3-4 đứa con là đằng khác. Còn thằng Đức thì chưa, mới có 20 mà vợ con gì. Bà Tư bà biết con Ngân có tình cảm với Đức, cho nên có lần bà hỏi: Đức à, dì Tư thí dụ ha, bây giờ con chưa vợ nè, nếu mà dì Tư làm mai cho con đứa cháu giỏi giang siêng năng thì con có chịu không? Đức cười tê tét. Dạ chịu chứ, dì Tư mà làm mai thì người đó chắc phải số 1 rồi. Ngân ngồi gần đó, mắc cỡ muốn dò nhừ cái tà áo. Hai Tài thấy Ngân cũng dễ gần, cho nên cũng đốc vô cho Đức. Dần dà thì hai người đó cũng chịu tìm hiểu rồi quen nhau. Đức tới nhà thường xuyên hơn, nhưng đi riêng với Hai Tài, chứ không đi ghe với mấy người làm. Một điều không ngờ là khi hai đứa nhỏ dắt nhau tìm chỗ kín đáo tâm sự, thì hai người lớn ở đây cũng tiếng nỉ tiếng non. Không biết bằng cách nào mà bà Tư quyến rũ được Hai Tài. Chắc là lấy tiền ra dụ, hoặc là cách ăn nói khéo léo. Bây giờ có tiền, có quyền sanh sát trong tay rồi, bà bỏ luôn cái giọng điệu cai nghiệt, lúc nào cũng dịu dàng êm ái, ghét ai không thèm chửi nữa, đốt nhang ra miễu trù cái là xong. Hơn nữa khi có tiền rồi, bà chăm sóc nhan sắc dữ lắm, ai nhìn qua cũng tưởng bà ngang tuổi Hai Tài thôi. Hai cuộc tình trong âm thầm đó bất chợt một ngày tới tai của vợ Hai Tài. Không biết ai nói phong phanh để vợ Hai Tài chớp lấy câu chuyện mà phăng tới. Khi biết được sự thật, bà mới chết cứng, quyết tâm phải quánh ghen một trận tơi bời qua lá, chứ không thể nào để cho yên qua chuyện được. Đêm đó hai Tài với Út Đức ngủ ở lại nhà bà Tư. Mấy nay tình cảm của hai cặp mặn nồng lắm, mặc dầu theo xưng hô thì nó hơi tréo ngoe, nhưng vì không có bà con dòng họ cho nên cũng không có vấn đề gì. Bà Tư đang ngủ thì nghe cái mùi gì đó thúi khủng khiếp phất vô lỗ mũi. Bà nhăn mặt khó chịu, phất phất tay cho bay bớt đi để ngủ tiếp. Thì nghe thấy tiếng nạt của con quỷ đất: "Dậy đi, bị quánh ghen tới nơi rồi mà còn ở đó ngủ." Bà Tư mở mắt ra, thấy hai cái hốc mắt sáng trưng của nó ở ngoài mùng. Thấy hoài mà lần nào cũng giật mình hết. Bà sốt sắng hỏi: "Là sao? Ai quánh ghen?" "Thì vợ của thằng ghệ mày chứ không lẽ tao. Kêu nó đi về đi, không thôi là không có kịp bảo toàn tánh mạng đâu đó. Tao chỉ làm cho nó mê mày được thôi, chứ sao cản được vợ nó tìm tới quánh ghen được." Vậy ông bắt hồn con nhỏ đó đi. "Lại má, con đó tổ tiên nó mạnh lắm, tao chỉ làm được với mấy đứa yếu hơn thôi." Rồi bây giờ tính sao đây? "Sao chăng gì nữa, tình nghĩa bao lâu nay tao báo cho mày biết vậy đó, tính sao được thì tính. À quên, còn thiếu tao con gà đó nghe mày." Con quỷ nói xong thì biến mất. Bà Tư dài qua đập đập vai hai Tài: Mình ơi, dậy đi, dậy về đi, nhanh lên, vợ mình gần tới rồi." Hai Tài bật dậy, bớ sớ ngó quanh ngó quất. Nghe nhắc tới vợ là hai Tài thấy óc cục nổi rần mình, cỡ nào cũng không dám nán lại, mò qua gõ cửa buồng bên kia. Hai Tài kêu: "Nè Đức ơi, về Đức ơi." Kêu hai ba lần, Đức mới ở trong buồng lò dò đi ra, mắt nhắm mắt mở hỏi: "Ủa gì vậy anh hai, sáng rồi về tự nhiên nửa khuya dựng đầu vậy, đi về là sao?" "Mày không về thì ở đây đi, tao đi về mình anh, gấp mà nó cứ rề rề vậy trời." Từ từ, chờ em chút, lấy cọng dây nịch cái." Tới chừng hai anh em mở cửa bước ra, đã thấy một đám người đứng chờ sẵn ngoài đó. Trên tay mỗi người đều lăm lăm khúc gỗ. Hai Tài thục trở vô, nhưng bị bà Tư đẩy ra để đóng cửa lại. Bà đâu có kịp gài cửa, mấy người kia tông cái ầm, bà té ngửa vô trong. Đang lồm cồm định chạy thì bị vợ của hai Tài nắm đầu giả cho mấy cái choáng váng mặt mày. Khoảnh khắc đó làm cho bà Tư nhớ lại cái ngày bà đi bắt ghen chồng bà. Bà tự hỏi tại sao bản thân mình lại trở thành một loại người mà ngày xưa mình ghét cay ghét đắng như vậy chứ. Nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ được nhiều. Mấy cái bạc tai tối tăm mặt mũi kia đưa bà Tư về thực tại. Bà hơn 50 rồi, khỏe cỡ nào cũng đâu có so được với vợ hai Tài. Con mẹ vừa đánh vừa chửi: "Cái đồ thứ già mà không nên đách, giật chồng tao hả? Sao, nghe nói mày là thầy trù cái gì? Trù đi, trù nữa đi, để coi cái mỏ mày có nhanh bằng cái tay tao không." Vợ hai Tài cứ nhè cái miệng bà Tư ra mà giả chăn chát. Con Ngân bị Đức ôm lại, đâu có can hai người đó ra được. Hai đứa con gái lớn của hai Tài đứng ở ngoài cũng kêu léo nhéo: "Buông ra đi má, đừng có đánh nữa." Bà Tư nghe nhẹ mình hết sức. Cuối cùng thì nhân tính nó cũng trỗi dậy, nó biết can rồi. Bà thầm cảm ơn, thì nghe nó nói tiếp: "Đừng có đánh nữa, để đó còn đánh." Trời đất như sụp đổ dưới chân bà Tư. Vợ hai Tài khoát tay: "Mày khỏi, hai đứa mày đứng đó mà giờ má trừng trị con hộ ly tinh à. Sau này lấy chồng á, đụng trúng cái thằng mất nết như cha mày thì phải quánh tận lực như vậy biết chưa?" Hai đứa nó đồng thanh dạ một tiếng. Đứa lớn đưa cây kéo cho má nó rồi kêu: "Nè má, đánh nhiều đau tay, má cầu gia đạo bả đi cho mình về." Đang đánh hằng, vợ hai Tài dấn thêm mấy cái nữa vô lưng bà Tư, rồi thập đầu tóc quất một đường kéo bén ngót. Tóc bà Tư rất đen đất, cái mái tóc dài đen mướt là niềm tự hào của bà, bây giờ nham nhở như chó cạp, làm cho bà khóc không thành tiếng. Quánh đã tay, vợ hai Tài xách lỗ tai lôi chồng về, không quên ngoái đầu lại mà nói với Đức: "Chị hai cảm ơn nghe Đức. Còn ông, đi nhanh về cho tôi, tôi sẽ cho ông biết cái cảm giác nhìn đời bằng con mắt màu nâu. Về tụi bay. Nguyên một đám rầm rập kéo đi. Ngân đẩy Đức ra rồi hỏi: Bác cảm ơn anh, là sao vậy? Đức thở dài phân trần: Hồi đầu á, anh tưởng anh Hai chỉ chơi vui thôi, ai về đâu anh lòng quá, còn tính bỏ chị Hai qua đây ở luôn với bà nữa, cho nên anh mới báo cho chị Hai biết đó. Nhưng mà anh đối với em là thiệt, em theo anh đi Ngân, anh sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ mà. Ngân nhìn lại chỗ bà Tư đang nằm chèm bẹp dưới đất, nó lắc đầu: Không, anh đi đi, tôi phải ở lại với bà Tư, đừng có hỏi lý do gì hết á. Tôi muốn vậy, nếu mà bác chọn anh với bà Tư thì tôi chọn bà Tư thôi. Anh đi về đi. Đức thở hắt ra một cái rồi bước ra ngoài. Về phần vợ Hai Tài, bà xuống xuồng xách một cái can đựng cái gì đó đen đen, Hoài trở lên mở nắp tạt vô cái miễu. Bà đổ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, răng bà nghiến trèo trèo lên: Trù nè, mày trù hả? Tưởng trù người ta được là ngon hả mày? Động tới tao á thì tao cho mày thấy ông bà ông giải luôn, con quỷ già mất nít. Phải nể vợ Hai Tài thiệt, đánh nhanh rút gọn, đánh phủ đầu, đánh kẻ thù tan xác pháo. Tới lúc người ta về cả buổi thì bà Tư mới biết mình vừa trải qua cuộc đánh ghen kinh hoàng. Bà thiều thào nói với con Ngân: Ê Ngân, hồi xưa tao đi bắt ghen tao đâu có quánh con bồ nhí của chồng tao nhiều vậy đâu mày. Tán có mấy bợp tai à. Sao giờ vợ Hai Tài quánh tao tàn phai nhan sắc luôn vậy mày? Ngân nhìn xa xăm, thở dài một cái rồi nói: Bà Tư nói kiểu đó, ông nội con cũng không trả lời được nữa. Thôi bà Tư nghỉ ngơi đi, đừng có nói nữa, cái mồi thường muốn đắp lên lỗ mũi luôn rồi kìa. Sau bữa đó, bà Tư biểu con Ngân mua lưỡi lam về cạo đầu bà bóng lưỡng luôn. Xưa quấn tóc cài trăm mỗi ngày một kiểu, bây giờ đội khăn xếp mỗi ngày một màu. Có ai hỏi thì bà nói cách 5 năm phải cạo đầu một lần để nguyện độ cho chúng sanh. Cái miễu thì bà cho người dỡ luôn, chứ máu me be bét như vậy ai ngửi đó được nữa. Đêm nào con quỷ cũng hiện về đồ ăn. Cúng đồ ăn đi bà nội nhỏ, con quỷ mất dạy đó, nó tạt máu chó, chút nữa là tan hồn luôn rồi, hên là chạy kịp đó. Bây giờ cho tao ăn nhiều, đặng hồi phục lại quý lực mà mần ăn coi. Rồi bây giờ ông ngự ở đâu? Tao thích ở đâu tao ở hả? Mà coi cất miễu đàng hoàng lợi cho tao đi. Ngẫm nghĩ mấy câu nói đó của con quỷ đất, bà Tư biết bây giờ mình có muốn thoát khỏi nó cũng không thoát được rồi. Đành vậy, phóng lao thì theo lao. Dẫu sao bà cũng đâu còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu mà sợ. Lâu lắm rồi, mấy người con của bà Tư không ai về thăm bà. Ngay cả Út Toàn ở sát ngay hậu đất mà cũng không thèm dòm ngó tới bà. Ngẫm nghĩ thấy cũng buồn, nhớ nhớ, nên bà Tư quyết định đi xuống thăm vợ chồng anh Út. Hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm sáng, thấy bà thì cả hai cười sượng trân. Nhìn bà giống như từ trong hang đá chui ra, người mét chằn, ốm nhôm, còn cạo đầu đội khăn nữa. Cái vụ âm ỉ hồi bữa đâu có ai biết chuyện chi. Hai vợ chồng cũng chỉ nghe nói lại là đêm đó nhà bà Tư ồn ào tiếng chửi bới. Bây giờ thấy bà xuống, cả hai cũng không biết phải nói gì. Bà Tư cũng không biết nói điều chi, không khí gượng gạo vô cùng. Bà nhìn xuống thấy bụng của vợ Toàn đội áo rồi, bà mới hỏi: Ủa, bầu nay lớn dữ rồi ha? À, dạ má, chắc tháng nữa là sanh lắm á. Vợ Toàn lễ phép trả lời, nhưng Toàn thì khác. Càng nhìn má càng cảm giác cái ngày cha chết lại hiện về. Anh hỏi: Má xuống đây có gì không? Bộ có gì tao mới xuống được ha. Phải rồi, chứ tụi con đâu có gì mà nói với má. Tụi con nói rồi, trừ khi má có cái gì thì tụi con về lúc đó lo cho tròn phận thôi. Còn bình thường bớt qua lại với nhau. Má để cho tụi con sống yên ổn đi. Mày ở đất của tao, mà ăn nói vô ơn vậy hả mày? Má ơi, đất này là của cha cho tụi con, chứ của má đâu. Phần của má là nửa cái nhà với nửa diện tích đất mà má. Tụi má về đi, cho vợ con còn nghỉ ngơi nữa. Vợ Toàn tuy không thích má chồng, nhưng khi nghe bà nói vậy thì cũng cố căng. Bà Tư thấy cảnh đó lại gai con mắt, lại mắc chửi, vì bà cho rằng cô cố tình làm vậy để cho Toàn thấy là cô hiểu chuyện. Bà gật gật đầu, trỏ tay vô mặt hai vợ chồng. Chưa kịp mở miệng đã bị Toàn cắt ngang. Má tính trụ nữa chứ gì? Má trụ thoải mái đi. Má bây giờ là thầy mà. Nhưng mà má làm cái gì thì làm, cũng ráng tích chút đức nha má. Bà Tư tức muốn ói máu. Được lắm, muốn đoạn tuyệt thì bà cho đoạn tuyệt. Dầu sao thì bà có tiền, cần chi con cái. Cho con Ngân mớ tiền thì nó lo cho bà cả đời, bà đách cần cái lũ con khốn nạn này nữa. Bà Tư về nằm lăn lộn trằn trọc hoài không ngủ được. Bà tức lắm. Bà mà không cho cái tụi này thân tàn ma dại thì bà không phải con người. Hai mắt bà nổi đầy gân máu chằng chịt, răng nghiến vô nhau nghe trèo trèo. Rồi bà nghe cái mùi tanh hôi quen thuộc lại phất lên. Bà biết là nó tới nữa rồi. Bà đợi nãy giờ có nhiều đó. Con quỷ trồi đầu lên thì lại rên. Đôi bụng, cúng cho tao đi. Cúng gà cho ông cứ thằng đối hoài. Tôi muốn cúng cái khác cho ông no lâu nè. Cúng... Ê, đừng nói là mày đang nghĩ cái mà tao cũng đang nghĩ nha. Ai biết ông nghĩ cái gì. Nhưng mà tôi nghĩ ông ăn xong chắc mạnh lên dữ lắm. No bụng ông mà đỡ ngứa con mắt tôi nữa. Ông mạnh lên rồi, ông đi bắt cả nhà hai tài cho tôi. Lúc đó ông muốn cái gì tôi cũng chịu. Nhưng tao muốn mày đốt nhang, rồi chính miệng khấn là cúng cho tao. Để làm cái gì? Ông muốn bắt là bắt cái một thôi chứ có gì đâu. Bắt nó khác mà được cúng nó khác à? Tao mà được cúng thì tao đâu có bị thiên lôi dòm ngó. Thôi đừng có hỏi nhiều, tao nói sao mần vậy đi. Đêm đó bà Tư cầm nguyên bó nhang ra ngoài sân, khấn thôi là khấn. Con Ngân trong nhà dòm ra, thấy có cái bóng đen thui lùng lùng đứng trước mặt bà. Nó quảng vía thụt lùi trở vô, nhảy vô giường trùm mền kín mít. Đêm nào nó cũng nghe bà Tư nói chuyện một mình trong buồng nó đã ớn rồi. Bây giờ thêm cái cảnh này nữa. Nếu mà bà không trả công cho nó cao, với thêm ba cái tiền hoa hồng sau mỗi vụ làm ăn, chắc nó cũng bỏ chạy lâu rồi. Hồi đêm hôm nó nghe bà nói cái gì mà bắt nguyên nhà hai tài, nó nghe mà lạnh sống lưng. Bà Tư trận này bà tính chơi lớn rồi hay gì đó nè. Nhưng đâu chừng vài ngày sau thì nhà Út Toàn có biến. Bữa đó như thường ngày, chắc xong nồi cơm là vợ Toàn đi hái rau. Mấy cái đường mương Toàn đã cẩn thận đóng cầu gián hết rồi, cho vợ đi rất là an toàn. Vợ anh cũng rất mạnh dạn, đi tới đi lui trên mấy cái cầu gián đó suốt thôi. Mấy nay trời mưa, rau muống đồng nó tược tọt ra non nhuốc thế mà phát ham. Vợ Toàn ban đầu đi lòng vòng quanh cái bờ để hái. Lát sau mê quá, sắn quần lội xuống mé mà bẻ. Ai mà đi bẻ rau muống non là biết, nó sướng cái tay dữ trời lắm, bẻ mất ngay luôn. Vợ Toàn cũng vậy, bẻ cả ôm rồi mà còn ráng bẻ thêm. Thấy hơi nhiều rồi, cô mới quay qua một bên mà để bó rau lên bờ. Vừa quay qua cái chân của cô nó bị trật. Cô té đập bụng vô bờ ao, nghe thốn một cái thiệt mạnh. Đứa nhỏ bên trong chồi đạp quyết liệt. Cô thấy đau quá mới bò lên bờ. Chắc tại cơn đau làm cho chân cẳng yếu, cô lại trượt chân té thêm cái nữa. Lần này thì vừa mệt vừa đau, lại sợ nữa, cho nên vợ Toàn nằm im một chút. Thấy bóng của chồng mình thấp thoáng đằng xa, vợ Toàn mới ráng kêu lên một tiếng thiệt lớn. Mình ơi, em bị té. Bụng quặn lên một cái, làm cho cô nghiến cứng hai hàm răng với nhau. Tài quơ trúng mớ rau muống dưới ao bóp dập nát đi. Hên sao Toàn cũng thính tay, Nghe vợ kêu, nhìn qua thấy vợ đang nằm dưới mé mương thì hớt hải chạy riết lại. Cũng trật chuột lắm mới đưa vợ được lên bờ. Nhìn lại xuống bờ mương thấy máu đã loang hồng ra cả một khoảng nước. Toàn tức tốc ẵm vợ chạy qua bên nhà hàng xóm, mượn cái xuồng để đưa vợ đi trạm xá. Nhà có tiền, nhưng vì ở tốt trên này không có kênh rạch dẫn thì mua xuồng biết để đâu. Ngồi ôm vợ, nhìn sắc mặt của cô ngày càng tái đi, Toàn dỗ dỗ mà kêu: "Em ơi, ráng lên, còn chút xíu nữa là tới trạm rồi." Em buồn ngủ quá anh ơi. Không, em đừng có ngủ, anh đang nỉ em đó. Hay là anh kể chuyện Tiểu Lâm cho em nghe. Tiếng máy nổ vang trời, chân dịch đẩy nước trắng xóa trên con kinh nhỏ. Chỉ cần quẹo qua hai cái cua quẹo nữa là ra sông cái. Chạy một đổi nữa là tới trạm xá rồi. Toàn ghé sát vô lỗ tai vợ, cố gắng nói cho lớn để vợ không có ngủ. Có hai cha con cánh thúng đi buôn vải, tới cái gốc cây mát quá mới ngồi nghỉ mệt. Đang ngồi á thì có con mũi đậu trên trán ông già. Thằng con cầm cái đòn gánh tán cái bóp vô trán ông, rồi chửi là: "Chết mẹ mày chưa? Mày hả con? Dám cắn cha tao. Em ơi Nhìn thấy vợ mắt đã nhắm nghiền, hai tay buông thõng, tim của Toàn như bị ai đó bóp nghẹt, hít không được chút không khí nào. Phải khó khăn lắm Toàn mới có thể trấn tĩnh mà lay vai vợ. Kêu nhiều lắm, kêu lớn lắm, mà vợ anh tuyệt nhiên không có chút phản ứng nào. Nhìn lên, Toàn đã có thể thấy được dãy nhà màu trắng của trạm xá rồi. Bây giờ là giờ trưa, cái cô y tá trực của trạm đang ngủ gục trên bàn làm việc. Hồi tối nay có mấy ca bệnh hành quá trời. Đang ngủ ngon lành, cô cảm thấy có ai đó đập vô vai mình mà kêu: "Chị ơi, dậy đi, có người bệnh cần cấp cứu gấp kìa." Cô giật mình mở mắt thì thấy đó là một thai phụ mặt hiền queo, mặc một bộ đồ bầu bông vàng. Thấy cô y tá tỉnh rồi, chị đó bước nhanh ra bên ngoài. Cô y tá nhìn quanh quất mà đâu thấy có ai, lòng đang thầm chửi cái bà nội này rảnh ghê, vô đây chọc ghẹo mình. Dương dài ngáp dài một cái, mở mắt ra đã thấy có hai người đàn ông đang từ dưới bến chạy lên. Trên tay một người đang ẵm theo người phụ nữ mang bầu. Cả trạm nhốn nháo không thôi, nhưng khi kiểm tra thì mới biết hai mẹ con đều đã chết rồi. Toàn ngồi bệt xuống đất, không đi nổi nữa. Anh cũng không khóc nổi nữa, cứ ngồi im đó cho nước mắt muốn chảy đâu thì chảy. Cô y tá dòm thấy người chết thì trong lòng không khỏi xót xa. Chính là cái người mà cô mơ thấy hồi nãy đó. Chị ta chết đi, mang theo một tia hy vọng sống để tới cầu cứu mình. Nhưng mình lại không giúp gì được, vì nó vốn dĩ đã được an bài. Toàn đem vợ con về nhà chôn cất. Người ta nói đừng nên để đứa nhỏ trong bụng mẹ mà chôn, như vậy sẽ dễ thành quỷ thành tinh. Toàn không tin, cũng không nỡ để cho con mình lạnh lẽo. Toàn sẽ để cho mẹ con nó an ủi nhau cho bớt tủi thân. Anh làm cái mã xác chết nhà. Mấy người ruộng xác với nhà Toàn, mỗi lần đi ngang dòm vô đó mắt ớn lạnh. Chiều nào Toàn cũng thẫn thờ nhìn ra cái hướng mặt trời đang dần khuất sau đám ruộng mà nghĩ: mình có còn gì đâu. Cha chết, má thì cũng như chết rồi. Giờ tới vợ con cũng chết luôn. Không biết kiếp trước ăn ở bạc ác kiểu gì mà kiếp này phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Cái bữa đám ma vợ anh, thấy bà Tư núp ló ngoài sân ngó vô là anh nóng máu lắm rồi. Anh không bao giờ quên những câu trù ẻo mà má anh đã dành cho vợ chồng anh với mấy anh em ở trong nhà. Anh nghĩ hoài, vừa muốn bỏ đi cho khỏi chướng mắt, nhưng lại vừa không muốn. Đất này là đất hương quả, anh bỏ đi thì không còn ai chăm sóc ngó ngàng mồ mả. Rồi mọi thứ nó sẽ ra sao? Toàn trách má ăn ở thất đức, để cho con cháu gánh nghiệp, nhưng đâu thể làm được gì hơn. Giận lên thì nói thù nói ghét cho đã cái miệng rồi thôi, chứ không sanh thành dưỡng dục nó lớn bằng trời. Phận làm con, anh đâu thể nào phủi sạch đi hết được. Còn về phần bà Tư, ai dằn vặt đau đớn bà cũng kệ. Đối với bà thì bản thân mới là nhất, những thứ còn lại không có là cái đinh con ốc gì hết. Thành công mượn tay quỷ đất giết vợ Toàn với đứa con trong bụng, bà hả hê lắm. Bà tin sau trận này quỷ đất sẽ mạnh lên một bậc. Từ nay bà sẽ càng giàu, tương lai bà càng vững hơn. Tới đó thì 12 tài bà cũng đem về được, chứ đừng nói là một. Bà vẫn còn cay cuốn cái mối tình sai trái đó lắm. Bà quyết phải xử hết những kẻ làm cho bà đau khổ, bất kể là ai. Trên đời này làm gì có tình nghĩa, chỉ có người giàu kẻ nghèo mà thôi. Bà càng ngày càng lên mặt không coi ai ra gì. Thấy bà con lối xóm ai cũng e dè bà, thì bà bắt đầu đi kiếm chuyện. Trong bụng bà nghĩ, để rồi coi, tụi bay xa lánh tao á, thì tao lỗ hay là bay lỗ. Bà sai con Ngân đi mua 4 con heo về nuôi, mà nuôi thả lan. Cứ tới bữa thì kêu về cho ăn, ăn xong thì thả ra, muốn đi đâu thì đi. Trong xóm biết heo đó là của bà Tư, thì mụ nội người ta cũng không dám bắt. Cứ để cho nó phá cái này cái kia lòng vòng trong xóm, hễ tụi nó vô sân vườn thì người ta đuổi ra. Thành thử nguyên cái xóm thành tớ chăn heo cho bà Tư. Bà khoái lắm, ngồi tréo ngoải mà cười hoài. Mấy nay có nhiều khách xịn tới kiếm bà Tư để làm ăn. Có tiền nhiều bà vui lắm, quên cả luôn cái vụ muốn quỷ đất trả thù nhà hai tài. Vừa đon đã tiễn khách về xong thì bà Tám nhà kế bên cũng rụt rè bước qua. Bà Tư nhìn bà Tám từ đầu tới chân rồi nói, dữ ác không, bữa nay rồng tới nhà tôm luôn hen. Sao, có gì nói đi, tôi không có nhiều thì giờ, muốn trụ ai đây? Dạ trụ chị. Trời đất thánh thần ơi, tôi nói lộn. Tôi qua kiếm chị để hỏi chị coi có thể nào đóng chuồng nhốt mấy con heo lại không. Bữa tôi đi chợ, tụi nó vô đạo hết trơn mấy cái dòng khoai lang của tôi rồi chị ơi. Bà Tư cái mặt tỉnh như lau nước đá, trề trề môi. Có nhiều đó thôi cũng ý kiến nè. Tôi có tiền, tôi muốn nuôi kiểu nào tôi nuôi. Nuôi thả lang nó mới nhanh lớn, mà chắc thịt nữa. Chị nhìn đi, mới có 3 tháng mà 50-60 kg rồi đó. Nhiều ký đó hết phần nữa là nhờ vô rau củ của đằng xóm rồi đó chị. Bà nói vậy là sao? Bây giờ bà muốn qua làm tiền phải không? Thôi được rồi, đây nè. Bà móc trong túi ra mấy cái khâu bằng vàng, lựa chiếc nhỏ nhất thải xuống đất rồi nói, tiền đền đó, lượm lên cất cho kỹ đi. 3 cái đồ nhà nghèo thấy vàng mừng muốn chết bởi đặt sĩ diện. Nói với mấy nhà kia, muốn bắt đền thì qua đây xếp hàng tôi đền cho mỗi người một chiếc. Coi như công nuôi heo, giữ heo giùm. Bà Tám tức tới nỗi mặt đỏ phừng phừng. Bà lấy dép chà chà chiếc khâu dưới đất rồi bỏ về. Tôi giận, nhưng không dám chửi bới gì, vì sợ con mẹ Tư trù bậy thì chết luôn. Bà đem cái chuyện đó nói với mấy người trong xóm, ai cũng tức mắt chửi thề. Ông Sáu Trơn đập bàn cái búp. Bà nội mẹ nó cái con quỷ cái này, mình nhịn nó mà nó tưởng mình sợ nó đó mấy chà. Kéo qua đốt nhà nó đi, cho chết mẹ nó luôn đi. Ông Mười Thời cản. Coi, chú Sáu mày nông tánh quá. Nhất định là phải trị con mẹ nó một trận cho đứt đường rồi. Nhưng mà phải làm cách khác. Chuyện này tôi có hỏi tía tôi rồi. Ông hồi xưa là thầy Pháp đó mấy chà. Sau này không hiểu sao treo ấn hổng mần nữa. Ông nói con mẹ Tư thờ quỷ, kiếm đường xử con quỷ đó là con mẹ cũng tắt đời luôn hả? Bà Tám xắn tay áo chen ngang. Trời đất ơi, nhân tài nằm trong củ chuối. Kêu ông già tía xúc nó đi mời. Ông tía ông lập lời thề gì đó rồi đó chị ơi. Ông nói cho mình biết vậy thôi. Mà em cũng nghĩ ra cách rồi. Mấy ông mấy bà tập trung lại đây, chuyện cơ mật là phải cẩn thận mới được. Cả xóm rụ rì rủ rỉ, quơ tay vỗ vai bầm bập một chập thì tản nhau ra mỗi người một chuyện. Đêm đó trời tối thui, tầm 12 giờ khuya, nhắm chừng nhà bà Tư đã ngủ. Có mấy người tay xách nách mang nào là nhang, nào là gà, lò dò qua bên chỗ cái miễu mà bà Tư xây lại cho con quỷ đất hồi mấy tháng trước. Ông Mười đứng cầm cây nhang khấn vái: "Tôi đại diện cho dân xóm này, xin đứng ra năn nỉ ngài. Tại tụi tôi lỡ làm phật ý của chị Tư, mà lỡ thôi chứ không có cố ý. Xin ngài nương tay. Thí dụ như mà lỡ chị Tư có trụ ẻo cái gì, cũng giơ cao đánh khẽ giùm cho, chứ đừng có thẳng tay mà tội nghiệp tụi tôi. Ở đây tụi tôi có hai con gà, xin ngài dùng tạm, chứng cho lòng thành của tụi tôi." Giải xong, ông Mười cắm nhang xuống, rồi để hai con gà ở đó sụt lui xá ba xá. Ông không tin vô mắt mình luôn. Từ bên trong cái miễu thò ra hai cánh tay lông lá, chụp lấy hai con gà lôi vô. Hai con gà chỉ é lên được một tiếng rồi im bặt. Ông Mười cười khà khà vui mừng, hai tay quát lìa lịa hai bên: "Ngài chứng rồi, ngài chứng rồi đó." Mấy người đi chung nhận được tín hiệu thì bước nhanh tới, đồng loạt mở nắp bốn cái xô nhỏ đang cầm trên tay. Nhanh gọn, dứt khoát, tạt hai xô vô trong miễu, hai xô lên nóc. Một tiếng ré như xé vải vang lên. Mọi người chạy giọt thiệt nhanh về nhà. Bốn cái xô đó là ba xô nước tiểu con nít với một xô máu chó. Xô máu chó tạt thẳng vô con quỷ lúc nó đang mê ăn, cho nên đâu có né tránh kịp. Cái chiêu này đơn giản mà hiệu quả vô cùng. Tuy nhiên mọi người vẫn còn sợ nó trả thù lắm. Tía ông Mười có trấn an là ma quỷ mà dính trực tiếp máu chó thì không có đường hại được ai. Lạng quạng còn bị ăn búa tầm xét nữa. Bà Tư một lần nữa chứng kiến cảnh miếu thờ quỷ đất của bà bị phá. Bà tức muốn nổi điên lên, dò đầu bứt tai. Còn đang chưa biết làm gì thì lại có chuyện. Con Ngân có biểu hiện ngán, mặt mày xanh xao, cổ ốm lồi xương. Nghe mùi tôm cá là ối lên mật xanh mật vàng. Bà Tư gặn hỏi hăm dọa đủ kiểu, nó mới khai thiệt là nó với Đức vẫn còn qua lại với nhau. Tại vì biết bà thù nhà đó cho nên nó không có dám nói. Bà Tư cái mặt cong lên như cái bánh phồng nướng mà chửi: "Cái con quỷ cái, mày biết tao thù nhà nó mà mày vẫn cố tình qua lợi với thằng chó đó hả? Được rồi, tụi bay muốn chọc gan tao phải không? Tao giết mấy cái đứa lớn chưa được thì tao giết con cháu nó từ trong trứng nước nè." Con Ngân nhào xuống ôm chân bả mà năn nỉ: Bà Tư ơi, bà Tư tha cho con đi bà Tư, tha cho con của con nữa, nó không có tội gì bà Tư ơi." "Ai nói nó không có tội? Tội của nó là đầu thai làm con cháu cái nhà đó, biết chưa hả con ngu? Mày dẹp bỏ cái ý định trốn khỏi nhà này đi. Chỉ cần thấy vắng mặt mày một ngày thôi là tao cho nhà mày chết không còn một móng đó." Bà Tư quánh võ hù thôi, chứ bản thân bà còn chưa biết phải làm sao mà. Mấy ngày tiếp theo bà im im, không thèm la chửi con Ngân. Nó thì nơm nớp lo sợ, không biết là phải chết giờ nào. Từng giây từng phút trôi qua, nó bị giày vò bức bối như là ở trong ngục tù. Bà Tư bà hy vọng lắm. Bà trông cho con quỷ đất đi kiếm bà để đòi ăn, hay nói bất cứ cái gì cũng được, miễn sao bà biết nó còn tồn tại, để bà hiến mẹ con Ngân cho nó, như cái cách bà hiến vợ con của Toàn vậy. Nhưng cả nửa tháng trời nó bặt vô âm tính, khách thì cứ tới kiếm liên tục, làm bà sốt ruột muốn chết. Bà xây tiếp cái miễu khác cho nó, nhưng nó vẫn không có hồi âm gì. Nghe đầu mấy nay ban đêm người ta hay nghe tiếng khóc hu hu ở chỗ mấy cây dừa trong vườn bà Tư. Chồng bà Tám đi cắm câu đêm bên này, gặp bữa trời sáng trăng. Ông thấy cái bóng đen thui, lùng tịch, đầu tóc bồm xồm, nó cứ đi tới đi lui bên đó. Gặp ngay cái ông nhát, ông chạy muốn lên máu luôn. Đâu thêm chừng vài ngày gì đó thì trời đổ mưa. Bà Tám đang đứng ngó ra coi mấy con vịt nó về chuồng chưa. Hướng mắt của bà ngó qua bên bờ dừa của nhà bà Tư, thì bà giật mình nhảy lùi lại. Một tia sét đánh đùng xuống, cái đọt dừa bị xé toạc văng ào xuống mương. Lỗ tai dân sớm chắc điếc ngắt hết rồi, nổ một cái quá mạng mà. Chưa kịp định thần, thì một tia sét nữa đánh xuống cây dừa kế tiếp. Lần này mạnh hơn, cây dừa tét từ trên đọt xuống nửa thân, lửa cháy bay mùi khét lẹt. Bà Tám còn chưa kịp giật mình thì nghe một cái rét. Đó là do tiếng nổ lớn quá không còn nghe gì nổi nữa. Cây dừa thứ ba bị sét đánh nát bét. Một phần cái vỏ cây dừa chọi cái rào qua bên vách nhà bà Tám. Bà quảng hồn quảng vía ôm đầu ngồi thụp xuống. Biết là bao lâu bà mới định thần lại mà chạy vô trong nhà. Đợi tạnh mưa người ta ra đứng hết bên bờ đất của nhà bà Tám dòm qua. Ta nói nó tan hoang hết trơn hết trọi. Bà Tư cũng lò dò đi ra nhìn. Ở cái cây dừa thứ ba, không biết sình đất hay cái thứ gì đó văng lên đen thui trên cái thớ thịt của cây. Bà nhìn ngó qua một lượt rồi lủi thủi đi vô nhà. Qua bữa đó bà Tư bệnh liệt giường cả tuần trời. Tới ngày bà ngồi dậy nổi, bà biểu con Ngân kêu người tới bán phứt mấy con heo đi, không thèm nuôi nữa. Cái con quỷ lùng trong vườn dừa cũng đã thôi xuất hiện nhát người này người kia, hay chọi đất chọi sình ông Tám như hồi trước. Ai cũng ngầm hiểu ra rằng từ đây về sau bà Tư không còn cơ hội làm sằng nữa rồi. Tuy nhiên họ cũng không lui tới với bà làm gì. Không phải sợ mà là ghét. Tuyệt giao luôn khỏi tình làng nghĩa xóm gì hết trọi. Bà Tư lúc này mới tắm được cái câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Bà có tiền thiệt, nhưng bây giờ bệnh hoạn phải tự thân vận động, đâu còn cái cảnh người con cá mớ rau như hồi xưa nữa. Lúc trước đau bụng nhức đầu gì, ới một tiếng có bà Tám chạy qua cạo gió thăm nom. Bây giờ có chuyện gì bà cũng đâu có kêu được ai, chỉ có mỗi con Ngân ở đó với bà. Bà năn nỉ nó hết nước hết cái, nó mới xuôi theo mà ở lại. Bà hứa mỗi tháng trả cho nó 2 chỉ vàng, chỉ cần nó đừng có bỏ bà đi. Vàng bà nhiều lắm, xài biết đời nào cho hết. Con Ngân chịu ở lại, với điều kiện là bà phải cho Đức lui tới với nó như trước. Bà tức lắm, nhưng cũng đành phải bấm bụng gật đầu. Bây giờ mà buông ra một cái là bà chết trục xương liền. Thiệt ra bà dư khả năng đi mua cái nhà trên chợ, rồi ở đó mặc sức hưởng thụ, nhưng bà không làm. Bà thích ở lại cái đất này, tại sao thì bà không biết. Kiểu như không cam tâm rằng mình bị cô lập hay sao đó. Bà vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở về lại như trước. Nhưng không, đó là suy nghĩ của bà Tư thôi. Mọi chuyện nó đã đi quá tầm kiểm soát của bà rồi. Đã rất lâu rồi bà không chiêm bao thấy cái gì hết. Tự nhiên bữa nay bà thấy bà ngồi trên một chiếc ghe thiệt lớn. Nó đang trôi nhẹ nhẹ trên cái sông. Sông gì mà sương khói không à. Nhìn xung quanh không có thấy bất kỳ một thứ gì. Bà đưa mắt quan sát mấy người ngồi gần, thấy ai cũng cúi đầu. Chập sau có một người đàn bà dỗ dài bà: khỏe không dì Tư? Bà Tư nhìn sững, con nhỏ nào đây trời, cái mặt lạ quắc à. Nó cười khoe cái răng vàng ở trên hàm trên. Bà hỏi: bây là đứa nào mà kêu tao bằng dì Tư? Con là cái con nhỏ mà con Lan nó biểu dì trụ cho con chết này dì. Dì ma quên quá ta. Bà Tư né qua một bên, xua xua tay: Mày lộn ai rồi? Tao có biết con Lan nào đâu. Hết thảy người ngồi trên ghe đó dài qua nhìn bà Tư chầm chập. Người nào người nấy mặt mày xanh dần, xanh muốn phát sáng luôn. Bà thấy cảnh đó bắt đầu sụt lùi về phía mũi ghe. Mấy người ở đó cũng bắt đầu tiến về phía bà. Có người bò lồm cồm, có người thì đi thất tha thất thiểu, có người thì nhìn bà mà cười lên khanh khách. Họ có một mục đích duy nhất thôi, chính là dồn bà Tư về phía mũi ghe. Bà rung lật bật, hai hàm răng đánh bò cạp cắn trúng lưỡi mấy lần. Đoàn người càng ngày càng dí sát, móng tay ai nấy cũng đen thui dài sọc, quặm xuống như mẫu đại bàng. Mắt thì trắng hiếu như cá chết, cái miệng cười ngây ngây dài dài. Bà sợ quá, cứ lết loạn xạ hết lên. Càng ngày thì càng bị đám người đó áp sát. Bà Tư quên mình đang ở trên ghe, cho nên quay người bỏ chạy. Bà bị rớt xuống một dòng sông lạnh ngắt, lạnh như nước đá vậy. Sông sâu lắm, bà cố gắng chới giới để ngồi lên. Hết thảy mấy người trên ghe lần lượt nhảy xuống mà lội tới chỗ của bà Tư. mặc cho bà khóc lóc van xin, mỗi kẻ một tay kè đầu bà xuống nước. Vừa lạnh vừa ngợp, bà giải quá trời giải. Bà rớt luôn xuống đất một cái ạch, lăn lộn chồi đạp quá mà. Bà Tư lồm cồm ngồi dậy thở dốc mấy hơi, chưa kịp leo lên giường thì bà nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc kêu mình. Bà ơi, lâu lắm rồi tôi mới được lại gần bà. Bà nhớ tôi không bà? Trời đất thánh thần ơi, là ông Tư Biền chồng bà. Từ hồi ông chết tới giờ, ông đâu có hiện lên với bà đâu. Sao bây giờ lại có thể trở về? Quan gia đòi mạng hay sao? Bà quýnh quáng leo lên trên giường thì bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy chân mà kéo lại. Bà la oai oái, giãy đạp lia lịa. Đức ở bên buồng bên kia nghe bà la ú ớ quá trớn, sợ làm cho Ngân thức, cho nên muốn đi qua kêu. Vừa bước hé tới cửa buồng của bà Tư thì Đức mau chóng quay trở về buồng của mình liền. Bởi vì anh thấy ngồi lù lù dưới đất là một ông già ốm nhom ốm nhách, hai cánh tay xương xẩu đang rợ vuốt cái chân của bà Tư. Ánh đèn hắt vô mình ổng mà không thấy cái bóng nào là biết gặp phải thứ gì rồi. Trở về buồng thấy Ngân đã dậy, đang mở mắt lắng nghe động tĩnh. Ngó Đức, Ngân mới hỏi: Ủa anh, bà Tư bị sao vậy? Đức xịt một cái, ghé sát lỗ tai Ngân mà nói cho nó biết tình hình. Hai con mắt nó mở lớn, tai bụm miệng cứng ngắc mà chỉ qua buồng bên kia. Đức gật đầu. Ngân lo lắng: Thế ghê quá anh ơi, làm sao bây giờ? Ở đây giết thì thế nào cũng liên lụy. Đi thôi em ơi, đừng coi đây nữa. Tại anh thương em nên mới ngủ lại đây với em, chứ cái nhà này ớn chết bà luôn. Ngân thấy cũng có lý, dầu sao thì cái bụng cũng ngày một lớn, ở lại cái nhà đầy ma quỷ này có ngày mang họa vô thân, mà đi thì chắc khó với bà. Chưa biết làm cách gì thì Đức nói: Mời anh ra chợ mua mấy viên thuốc ngủ, em cứ pha vô đồ ăn nước uống gì đó của bà. Bà ăn xong thuốc á, ngủ mất đất nè. Tới đó mình đi đâu bà cũng đâu có hay ho gì mà làm rộng lên. Bà có yêu thương gì em đâu, bà bắt em ở đây giữ ma cho bà thì có. Sáng bữa sau, Ngân vừa ló đầu ra tới bàn trà đã ăn ngay một cái bạt tai của bà Tư muốn xiển niễn. Cái con quỷ ăn hại này, tao nuôi mày trong nhà để mày canh chừng tao lúc tao đau yếu bệnh tật, hay là đêm hôm có sự chi á thì qua tiếp tao một tay. Hồi hôm tao la cỡ đó đó mà mày nằm bên này ngủ như chết vậy hả mày? Con Ngân ôm một bên mặt không nói gì. Nó lủi thủi ra nhà sau chuẩn bị cơm sáng. Bà Tư ngồi gục lên gục xuống vì buồn ngủ, trong lòng hậm hực vô cùng. Ăn cơm xong, Ngân pha cho bà ly nước cam mật ong. Nó nói: Bà Tư uống đi, đừng có giận con. Hồi hôm này thiệt tình hai đứa con đâu có nghe gì đâu. Bà uống xong thì ngủ một giấc cho khỏe ha. Thấy con nhỏ bữa nay ăn bạc tai xong khai mở đầu óc, ăn nói mát bụng quá, bà Tư cười cười cầm ly nước cam uống cạn sạch, rồi leo lên võng nằm. Gió sông hiu hiu thổi, ru bà Tư vô giấc nhẹ xìu. Tới hồi bà tỉnh lại thì đèn đuốc trong nhà tối thui, cảm giác chóng mặt nhức đầu bủa vây lấy bà. Bà ngồi dậy nhắm mạnh cặp mắt chút xíu cho tỉnh táo lại, rồi lần mò vô nhà mà kêu: Ngân, Ngân à, mày chết bợ chết bụi ở đâu rồi mà bỏ đèn đuốc tối thui vậy mày? Không có tiếng trả lời. Không lẽ bữa nay hai đứa nó sanh chứng mà đi chơi hay sao? Bà chẹp miệng cho qua, đợi nó về là biết tai bà. Bà lần lần lại cái bàn thờ của ông Tư, mò mẫm ở trên đó kiếm cái hộp quẹt. Bà vừa đốt sáng cây đèn lên thì giật mình té ngồi xuống đất, khi thấy có cái gì đó đen thui một đống ở trên bàn thờ. Định hình lại thì mới biết ra là con mèo nhà bà. Bữa nay mắt giống ôm gì leo lên bàn thờ của ổng mà nằm chình hình một đống như vậy. Nó cứ nằm đó đưa cặp mắt màu xanh lợt nhìn bà chằm chằm. Bình thường là bà đập nó thấy bà rồi, mà không hiểu sao bữa nay bà nghe ớn, không có dám lại gần nó luôn chứ ở đó mà đập. Bà nhớ hồi còn con quỷ đất bà gan lắm mà ta, có biết sợ là cái gì đâu. Sao tự nhiên mấy nay bà nhát quá trời nhát vậy không biết. Càng nghĩ bà càng thấy cái nhà của mình âm u một cách bất thường. Bà nghe thấy tiếng cười khúc khích ở dưới bếp. Bà thở phào một cái. Thì ra nãy giờ tụi nó ở dưới bếp mà mình kêu nó không chịu lên tiếng. Cái con Ngân này phản dữ lắm rồi. Bà ngóng xuống, thấy nó na cái bụng đi qua đi lại, cười cười nói nói. Bà thấy ngộ, sao cái bụng con Ngân bữa nay nó bự dữ vậy cả. Bà môi lại lấy bình tĩnh. Bà Tư mồi thêm một cây đèn nữa, rồi chậm chậm đi xuống gian bếp. Ở dưới đó con Ngân nó trong đèn sáng trưng. Bà Tư tính mở miệng kêu thì chợt khựng lại. Không phải con Ngân, mà là... Ủa, má... Đứa con gái có bầu đó nhìn bà cười toe toét, nhè hai cái răng nanh nhọn quắc. Là vợ của Út Toàn. Bà nhìn qua thì thấy cô đang nấu đồ ăn cho nhiều người lắm. Bà nhìn kiểu nào cũng thấy quen quen mà chưa nhớ ra. Đang ngơ ngác thì ông Tư ông ngồi chen trong đám người đó, đưa tay lên ngoắc bà. Lại đây ăn luôn nè bà, nhìn đôi cả ngày chắc mệt lắm rồi hả? Bà té quỵ xuống rồi bò một hơi ra sân. Nghe văng vẳng tiếng nói tiếng cười ở gian bếp vọng lên. Bà bò lết được ra khỏi cửa thì nhớ ra cái đám người đó chính là cái đám người ngồi trên chiếc ghe mà hôm bữa bà Chim Bao thấy. Bà ngồi luôn ở ngoài sân. Bây giờ bà không dám vô nhà, cũng không dám qua ngủ ké nhà ai. Đi hết cái xóm này, ai mà chịu chứa bà, chắc người đó cũng thuộc hàng thánh nhân. Bà ngồi ngoài sân như vậy mà ngủ gà ngủ gật. Sương khuya nó thấm xuống ướt mềm mình mẩy của bà. Bà cũng không dám lết một bước vô nhà. Bà cắn răng cố chịu chờ cho trời sáng. Chuyến này không có suy nghĩ dấn chương tào lao gì nữa. Bà đã từng hy vọng bám trụ lại đây cho tới một ngày mấy đứa con của bà nó chịu nhìn nhận tha thứ cho bà. Bây giờ đi tới bước đường này thì còn trông đợi gì nữa. Nhất định bà sẽ ôm vàng mà bỏ cái xứ này tới một chỗ nào đó không ai biết bà là ai. Bà sẽ trở lại là một con người ôn nhu, sẽ không còn ai ghét bỏ bà nữa. Bà sẽ lại được yêu mến như đã từng. Sáng ra, bà ôm theo cái niềm hy vọng đó mà chạy tọt vô nhà. Vô buồn lục cái rương mà bà giấu ở dưới đít giường, mở nắp nhìn vô thì trống trơn. Bà không tin vô mắt mình, ra sức lục tung mọi thứ. Bà nghĩ chắc nó lạc đi đâu đó, hay là bà nhớ lộn mà bỏ chỗ nào rồi chăng. Bà kiếm tới nỗi nguyên cái buồn bị bà dời hết ra bên ngoài, nhưng vẫn không thấy tiền vàng đâu. Bà thất thiểu qua bên buồng con Ngân, sạch bóng, thiếu điều nó chưa ôm cái giường đi luôn mà thôi. Bà hiểu ra vấn đề, tức tối chạy ra ngoài sân mà la làng. Con Ngân, con quỷ cái, dọc cái thứ khốn nạn, mày ăn mày ở nhà tao, tao nuôi nấng dạy dỗ mày, để bây giờ mày trả ơn tao như vậy đây. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi, nó gom hết tiền vàng của tôi, nó cuốn gối theo trai rồi. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà. Tao trù cho mày, trù cho cả dòng họ nhà mày, từ đây về sau lũng bãi. Con cháu chết lần chết mòn, tuyệt tử tuyệt tôn, gia phả nhà mày chết không có đất mà chôn. Bà cứ chửi như vậy cho tới khi mệt mới chịu im. Ngồi thở dốc, đưa mắt nhìn ra xung quanh, thấy người ta bu đen bu đỏ nhìn chòng chọc vô nhà mình. Bà như bị điên, chạy ra chụp nhánh trà, vừa quơ vừa đuổi. Tụi bay đi hết cho tao, có cái gì vui mà nhanh. Đi, đi hết đi. Cả xóm lắc đầu trề môi dạt ra rồi bỏ đi. Người ta nói với nhau, quả báo của bà tới rồi đó. Ai đâu mà thương, ác như quỷ. Thứ bà chết không vừa đâu, phải sống dằn vặt kìa. Thôi đi má, ở chung sớm bị lây cái bệnh trụ của bà hay gì. Kệ bà đi, ác như bà chết có nhiều bu quả rỉ á. Bà Tư bây giờ đầu óc hết được bình thường rồi. Bà chỉ biết la hét, gào chửi bất kể ai nhìn vô nhà bà. Bà khỏe ghê, chửi từ sáng sớm cho tới chiều luôn mà vẫn còn chửi được. Thấy trời bắt đầu ngã nắng, bà quýnh quán chạy vô nhà bắt nồi cơm lên. Nồi cơm vừa chín, bà không kịp làm đồ ăn, xách chạy một hơi ra sân, ngồi mà bốc cơm trắng. Bà đâu có dám vô nhà. Cái nhà đối với bà giống như cái động ma vậy đó. Bà lết tuốt ra mé đường, lâu lâu liếc vô trong nhà, có mấy cái bóng giật giờ đi qua đi lại. Trời mưa bà cũng không dám vô, ngồi đó lấy cái nồi úp lên đầu cho bớt ướt. Bà cứ sợ cái bữa trời đánh con quỷ đất, thấy ghê muốn chết, cho nên bà đâu có dám chui vô cây mà núp đâu. Bà Tư bây giờ thảm lắm, có nhà mà không dám vô, chòm sớm thì không ai thèm chứa, mà cũng đâu có đi đâu được, còn tiền bạc gì nữa đâu. Còn Ngân với thằng Đức chơi ác, gom sạch bách không chừa lại cho bà 1.000 đồng bạc. Mấy cái dòng thì ám bà hoài không buông. Càng nghĩ càng tức, bà Tư nói cho một mình nghe: mẹ tụi mày, cá chết thì lưới rách, tao cùi tao đâu có sợ lỡ nữa. Tao chơi khô máu với tụi mày chuyến này. Bà Tư chạy vô nhà, lần kiếm cái hộp quẹt. Tiếng cười khì khì xung quanh của bà cất lên. Bà bậm môi chịu, lần kiếm cái hộp quẹt thì đốt đèn lên rồi chạy thẳng ra nhà sau. Chạy ngang cửa buồng, bà nghe tiếng vợ Út Toàn kêu: má ơi, cứu con đau quá má ơi. Theo phản xạ, bà giật mình nhìn qua, thấy con dâu đứng đó ôm bụng, máu từ hạ thân chảy ra ồ ạt, rồi có thứ gì đó rớt xuống. Một cái, hai cái, rồi từ từ nhiều cái rớt xuống. Đó là những mảnh thân thể của đứa cháu nội xấu số của bà Tư. Bà điếng người, hai chân run lập cập. Cái đống xác thịt bầy nhầy cất lên tiếng khóc oe oe. Nó khóc ngày càng lớn, như muốn xé màng nhĩ người ta ra vậy. Bà Tư quơ cây đèn về phía đó mà lắp bắp: tao không có sợ tụi bay đâu nghe. Nhát một hai lần tao còn sợ, nhát hoài tao không sợ đâu. Nói cho cứng miệng vậy thôi, chứ cái chân của bà bây giờ tê rần rần, nhấc lên không muốn nổi. Bà ráng lê từng bước ra sau bếp, tiếng cười rền dưới đất hết trơn. Bà nghiến răng chụp cây đèn trên bếp, chọi vô vách nhà rồi châm lửa. Phực một cái, ánh sáng bùng lên chiếu rọi hết mọi thứ xung quanh. Nhìn bà Tư lúc này người không ra người, đầu tóc bù xù, dính bết mấy hột cơm trên đó, quần áo thì xộc xệch, mặt mày thì lem luốc hết trơn. Bà nghe thấy mấy dòng ma la hét thì khoái chí lắm, cứ cười lên khanh khách, tạt dầu đèn vô một bên vách rồi đốt tiếp. Căn nhà không mấy chốc mà cháy lên phừng phừng, khói bắt đầu lan ra đen đặc trong nhà. Bà Tư ho lên khù khụ chạy ra khỏi nhà. Nhưng mới chạy được mấy bước thì cái chân của bà bị nắm cứng ngắc. Bà nhìn xuống thì thấy dưới đất là đen đặc vong hồn đang đưa tay nắm níu lấy chân của bà. Bà giãy giụa la hét quyết liệt nhưng không tài nào thoát ra được. Dân sớm nghe tiếng la của bà nhưng không có ai ra coi có chuyện chi. Bà la hoài có lạ cái gì đâu mà coi. Tới cái hồi nhà bà Tư chìm trong biển lửa, bà mới chạy ào ra được bên ngoài. Mình mấy bà phòng rợp lên vì lửa táp, tóc tai khét lẹt quắn sát vào đầu. Nhìn thân thể của bà không thể nào tàn tạ hơn. Bà ngồi ngoài sân giường, cười ha hả lên mà nói: chết mẹ tụi bay đi, tao đốt cho tụi bay chết hết. Muốn nhát tao hả? Muốn hại tao gì? Tao có hột quẹt nè, đứa nào chọc là tao đốt. Tao đốt nhà, tao đốt từ cha tới con, từ non tới già, tao đốt hết. Bà cứ đưa cái hộp quẹt lên rồi cười khanh khách, nhìn vô căn nhà đang lụi dần theo ngọn lửa. Sáng ra cả sớm mới giật mình vì cái nhà của bà Tư đã cháy ra tro. Út Toàn đứng tần ngần nhìn cảnh quan phế đó, anh cảm thấy có lỗi với cha, với ông bà tổ tiên. Căn nhà thờ tự ông bà bây giờ không còn gì nữa. Chứ vì giận má mình mà anh em bỏ phế không quan tâm tới. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thấy má cứ ngồi đó cười lên ngay dại, thân thể thương tích đầy hết, Toàn đau lòng mới đi tới kêu: "Má, về nhà với con. Con tắm rửa sức thuốc cho má." "Không, mày là thằng nào? Tao không có quen mày. Tin vụ tao đi đặng ăn thịt tao ha? Thấy thịt nướng ngon thèm chứ gì." Bà xòe hai bàn tay cháy khét ra, quơ quơ trước mặt Toàn. Anh xót xa rớt nước mắt. Toàn mượn xuồng chạy đi kiếm mấy anh em về để đưa mẹ đi bệnh viện. Lúc mấy anh em hay tin theo Toàn về nhà thì bà Tư đã đi đâu mất tiêu rồi. Kiều kiếm quá trời mà không biết bà ở đâu hết. Có tiếng cười ha hả ở đâu đó cất lên. Mấy anh em nhìn giáo giác lên thì phát hiện được bà Tư đang ngồi tuốt trên cây dừa. Bà nhìn xuống đám con cái mà cười lên khanh khách. "Tụi bay về đủ mặt hết rồi đó hả? Chàng ơi cũng có hiếu ghê hen. Nhưng mà bà chết rồi. Tụi tao mượn xác bà chơi cho vui thôi. Hôm bà bị quỷ bắt mất rồi. Quỷ bắt thầy trù rồi." Sau câu nói đó, bà Tư ôm cây dừa tuột cái rẹt xuống, da tróc ra từng mảng đỏ lợm mà không có máu me chi hết. Từng miếng da còn dính lại đông đưa theo gió. Bà đưa mắt nhìn qua một lượt rồi chạy vụt đi. Bà chạy nhanh tới nỗi không ai kịp làm gì hết. Chạy được một hơi mất hút vô cục lá luôn. Mấy anh em bất lực nhìn nhau. Làm sao mà ai biết làm sao? Cái đám lá đó rộng mênh mông, bây giờ không lẽ đốn hết bị kiếm bả? Ai cũng hiểu là thân xác bả đang bị những thứ vô hình chiếm lấy mà hành hạ cho đáng với những gì đã gây ra. Toàn nói: "Thôi, ai có công chuyện thì về lo đi. Để em canh ở đây được rồi." Hai nhân nãy giờ nhăn trán suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một phương án: "Mấy anh em mình đi thỉnh sư về siêu độ cho người ta đi. Làm được mới mong người ta trả xác má cho mình chung cất. Chứ canh tới vô biết chừng nào bây giờ mới được." Nghĩ là làm. Mấy anh em lập tức đi kiếm chùa liền. Hỏi thăm dữ lắm, cuối cùng cũng tới một cái chùa ni cách đó mấy chục cây. Sư cô về, chỉ một mình sư, không đem theo đệ tử hay bất cứ thứ gì rườm ra, chỉ đem theo một cái chuông nhỏ mà thôi. Sư ngồi trước sân nhà bà Tư gõ mõ tụng kinh một tuần trời liên tục, không ăn không ngủ. Mấy anh em thay nhau đứng che nắng che mưa cho sư. Tới ngày cuối thì chuyện lạ xảy ra. Bà Tư từ đâu thất thiểu đi về, gót không chạm đất. Đó là buổi chiều chạng vạng, ánh nắng còn hắt được chút ít vô cái thân thể sình ương, nhung nhúc dồi. Mắt bà vẫn mở, hai tay đánh đưa nhẹ nhẹ theo từng bước chân nghiêng ngả, giật giật lên. Mấy đứa con nít còn ráng chơi ngoài sân, chưa chịu vô nhà ăn cơm. Thấy bà một cái, đứa nào đứa nấy khóc ré lên mà chạy trối chết. Bà Tư đi thẳng tới trước mặt sư cô, từ từ quỳ mọp xuống. Sư nói: "Mô Phật, cuối cùng thì các vị cũng đã rộng lòng buông bỏ. Thôi, nương theo tiếng chuông mà về chùa với sư nghe." Sư cô đứng dậy khoan thai bước đi. Cứ vài bước là lắc chuông một lần. Mấy bữa trước sư cũng có nói với mọi người rồi. Khi nào xong sư tự đi về, không cần ai đưa tiễn. Mấy anh em quỳ rạp xuống lại theo bóng lưng của sư ba lại. Đa tạ nhân duyên đã đến đúng lúc như vậy. Nhìn thấy xác má mình đang dần mục rã quỳ mập ở đó, mấy anh em ôm nhau mà khóc. Bao nhiêu cảm giác tủi hận, hối hận, xót xa đang xen với nhau. Có lẽ chỉ có nước mắt mới phần nào xoa dịu được những cõi lòng đang cuộn trào cảm xúc đó. Thời gian trôi qua thấm thoát đã 8 năm. Bữa đó Út Toàn đang ngồi ăn cơm sáng một mình ở ngoài hàng ba. Nhà anh vẫn ở nguyên sau hậu đất của gia đình. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn cô đơn lặng lẽ như vậy. Thì có người bước vô kêu khẽ: "Chú Út ơi." Toàn ngước mặt nhìn lên, thấy quen quen nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai. Đó là một người nữ độ hơn 20, dáng hình có phần tiều tụy, yếu ớt. Người đó khẽ cười rồi nói: "Chú không nhận ra con hả? Con Ngân nè. Hồi xưa ở cho nhà má chú đó, chú nhớ không?" Toàn à một tiếng, nhìn Ngân với ánh mắt không quan tâm lắm. Ngân hơi ngại, lại rụt rè nói: "Thiệt ra ngày đó con ôm hết tiền vàng của bà Tư mà trốn đi. Lúc đó con một phần vì sợ ma quỷ bắt, một phần con giận bà Tư đối xử với con tệ bạc. Nay con về, nghe người ta nói bà Tư mất rồi, con ân hận lắm. Gần chục năm nay con dằn vặt không yên chú ơi." "Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều. Qua hết rồi. Đó là quả báo của bà già, đâu thể đổ tội lên hết cho mấy đứa được. Chú cũng không còn nghĩ gì tới chuyện ai đúng ai sai từ lâu rồi. Rồi mấy đứa sống ổn không? Sao nhìn thấy xanh quá vậy?" Ngân cười buồn. Thật ra bao nhiêu năm nay lòng Ngân có ổn được chút nào đâu. Lúc nào cũng rai rứt không yên. Có những nỗi sợ mơ hồ luôn chực chờ xâm chiếm lấy tâm trí Ngân. Ngân ôm đi cả trăm cây vàng của bà Tư, lớp cho người nhà lấy vốn làm ăn, lớp đưa cho Đức mở chỗ kinh doanh, mà vẫn còn rất nhiều. Ngân muốn sám hối lỗi lầm của mình bao nhiêu lâu đã tiếp tay cho bà Tư làm chuyện xấu, nên đem vàng đó đi làm nhiều việc thiện. Ngân mua một miếng đất cất cái nhà thiệt lớn, gồm mấy đứa con nít bị bỏ rơi đem về đó mà nuôi. Mời cả mấy người lang thang về đó ở. Họ chăm sóc yêu thương nhau như người nhà. Ban đầu cực lắm, sau thì ổn hơn. Có nhiều người họ biết họ tìm tới. Người nghèo giúp công, người giàu giúp của. Người không có gì thì tình nguyện ở lại chăm sóc tụi nhỏ luôn. Ngân cũng tạo điều kiện cho họ buôn bán tăng thu nhập, sống đúng nghĩa hơn. Ngân sanh được con gái, giống cha y khuôn. Đêm nào Ngân cũng đốt nhang gian giái ơn trên. Nếu như phải chịu lãnh hậu quả cho những hành động sai trái, thì Ngân xin một mình hứng chịu, đừng để con của Ngân phải gánh. Hiện tại Ngân đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Tiền thì có mà không có phương thức chạy chữa. Ngân vui vẻ chấp nhận, chỉ biết phần số của mình tới đó mà thôi. Lúc này cảm thấy trong mình không còn khỏe nữa, Ngân quyết định quay về xứ sở một lần cuối, hy vọng có thể tìm gặp lại bà Tư, nói ra hết tâm tư tình cảm để mà xin bà tha thứ. Ngân đâu có ngờ mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Toàn động viên Ngân nhiều lắm, biểu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi, đâu ai trách cứ gì Ngân. Biết sao Ngân ngộ ra được là tốt rồi. Hai chú cháu ngồi tâm sự với nhau khá lâu. Nói chuyện, rồi Toàn dẫn Ngân đi thăm mộ của ông bà Tư, đốt cây nhang và nói lời xin lỗi. "Bà Tư ơi, nay con về đây, ý định duy nhất là muốn xin lỗi bà Tư. Con biết con quấy bà Tư dữ lắm. Con nông cạn thiếu nghĩ. Giờ con lãnh hậu quả của con rồi. Chắc không bao lâu nữa con xuống gặp bà Tư rồi đó bà Tư. Tới đó bà Tư muốn đánh muốn chửi gì con cũng được. Mà không biết bà Tư còn đợi con không nữa." Ngân cắm nhang, lại mộ bà Tư ba lại, rồi đứng lên từ giả Toàn mà về. Nhìn bóng dáng gầy gò liêu xiêu của Ngân đi trong ráng chiều đỏ quạch, làm Toàn nhớ lại cái ngày sư cô cầu kinh siêu độ cho mấy quán dông. Thân xác má anh cũng vô hồn mà bước đi thất thiểu. Phải chăng đó là điểm chung của những bước chân đi gần cuối cuộc đời? Mỗi chúng ta, nếu có thể, hãy cứ giữ tâm thiện lương. Muốn người khác đối đãi với mình ra sao, thì hãy cứ một mực đối với họ như vậy. Lòng người là nước, càng mênh mông, càng khó thấy gợn động. Thắng được kẻ khác không quan trọng bằng việc chiến thắng được chính bản thân mình.